cật lực vỗ tay, chỉ là cô vẫn cúi đầu, sợ bị người khác phát hiện cô vừa tỉnh ngủ. Trên thực tế cô còn vỗ tay to hơn, bởi xem tình hình có vẻ là như tuyên bố xong rồi. Cuối cùng cô có thể trở về nhà để mà ngủ rồi. Anh hai, tuyên bố xong rồi sao? Cô nhẹ nhàng níu vạt áo trước của Trang Lễ Tư, thấp giọng nói. Ừ, tuyên bố xong rồi. Giọng điệu của Trang Lễ Tư là lạ, nhưng cô lại không phát hiện ra, một lòng chìm vào sự vui sướng có thể trở về nhà. Cô quyết định thật nhanh, lập tức đứng lên. Chúng ta đi về đi. Âm lượng của cô nói lớn hơn không, chỉ thấy vừa vặn đủ để cho cả phòng nghe thấy. Sau đó cô phát hiện mình hình như làm một việc hết sức điên rồ. Đảo mắt trái quanh phải, quay quần lấy một vòng, ý thức được tất cả mọi người trong phòng đang nhìn cô chằm chằm. Ách, là cô quá thất lễ sao? Đã tuyên bố người được chọn kết hôn rồi, mà buổi họp vẫn còn chưa kết thúc sao? Cô ra vẻ như không có việc gì muốn ngồi, lại bị lời nói của người chủ trì làm cho sợ tới mức trừng mắt lớn. Xem ra hội trưởng phu nhân của chúng ta đang thẹn thùng, cho nên vội vã muốn về nhà đây mà. Này, con lừa gà ngu ngốc đang nói cái gì vậy nhỉ? Cô nhìn chung quanh toàn trường một vòng, quả nhiên trông thấy những thiếu nữ chưa có gia đình, trong mắt tràn ngập sự đố kỵ, thất vọng, không có thể tin được. Còn có thân ảnh cao lớn đến dọa người đứng trên khán đài kia, gương mặt cũng khóe miệng, vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, tất cả đều về và hướng về phía cô. Ông trời, nhìn xem ông làm được chuyện tốt này. Một chuỗi những câu chửi rủa bất nhã bị cô nuốt vào trong bụng, cô mạnh mẽ ép mình nở một nụ cười. Có phải là nhầm lẫn gì không? Trang Tỉnh Tư ép mình phải bình tĩnh nói. Thật ra bây giờ chuyện cô muốn làm nhất là chạy trốn, chỉ là chạy nhất định sẽ bị sách về, cho nên đành phải thôi. Không lầm. Phòng Kiếm Trì cười tựa như là không cười. Trang Tỉnh Tư đối với người này cảm thấy rất xa lạ, nhưng lại cảm thấy được nụ cười kia thật sự là ngứa mắt. Dường như đã gặp ở nơi đó còn có giọng nói kia. Anh là con quỷ không có mặt. Cô xúc động kêu lớn, ngón tay chỉ thẳng về phía hắn. Tôi không phải quỷ, hơn nữa tôi có mặt phá. Phong Kiếm Chỉ tiến đến gần cô, đem mặt mình đến sát trước mặt cô. Anh là quỷ, anh là quỷ. Cô kiên trì. Anh ngày đó bắt. À, nguy rồi, không thể nói. Nếu thừa nhận cô bị hán chỉnh, một đời tên tuổi anh hùng của cô cũng không phải là bị phá hủy sao? Tôi ngày đó như thế nào? Phòng Kiếm Trì cố ý hỏi. Cái kia, ngày đó như một kẻ trộm xông vào nhà tôi. Đúng vậy, chính là như vậy, nhưng lại trêu chọc cô, quả thực tồi tệ tới cực điểm. Tiểu Tư, làm sao con có thể nói như thế với hội trưởng chứ? Lão Trang Thái Gia cất giọng quát. Vốn chính là hắn mà. Trang Tỉnh Tư ủy khuất cong cái miệng nhỏ nhắn lên. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị mắng như vậy, trước mắt nhanh chóng rơi xuống. Thấy bộ dạng oan ức của cô bé nhỏ này, Trang Lão Thái Gia tất nhiên thập phần là không muốn. Chính tay ông yêu thương chăm sóc cô từ bé đến lớn, chưa bao giờ để người khác mắng mỏ. Nhưng sự nổi nóng vừa rồi của ông cũng không thể nào mà thu lại nữa. Ngược lại là Phong Kiếm Chỉ nhảy ra bảo vệ Trang Tỉnh Tư. Là cháu không tốt, cháu và Tiểu Tư lúc trước có chút hiểu lầm. Trang Lão trưởng lão, cũng đừng mắng cô ấy nữa mà. Phong Kiếm Chỉ cố ý bày tượng ra cái cảnh thân mật cùng với Trang Tỉnh Tư, ngầm chứng tỏ bọn họ sớm đã có gian tình. Những lời này của hắn làm cho Trang Tỉnh Tư cảm thấy mình có lý. Cô kiêu ngạo hết cằm, không hề sợ chết tao nhã nói. Chính là anh không tốt, đều là do lỗi của anh, là anh hại tôi bị mắng, anh là đồ con heo, cặn bã. Cô càng mắng càng hăng, tất nhiên càng mắng cho thật đã, cho bỏ những gì đã trải qua. Cô thật đáng thương, bị coi như hàng hóa bán cho một người không quen biết làm vợ, còn bị ông nội mắng, trong lòng cô rất không vui, rất rất không vui. Được rồi, là tôi không tốt, em đừng có nóng giận, chúng ta về nhà rồi nói được không? Nhưng Phong Kiếm Chỉ lại rõ ràng chấp thuận. Trang Tỉnh Tư không vui khinh thường lườm hắn một cái, không để ý hình tượng xì một tiếng khinh miệt. Thêm vào, ai muốn cùng anh về nhà rồi nãy hãy nói chứ. Tôi lại không biết anh lại là đại đầu to heo. tốt nhất là cách tôi xa một chút. Tính tình của cô đã nhiều năm hư hỏng như vậy, hắn ngang nhiên khẳng định có quan hệ mờ ám với cô. Nếu không phải là các vị trưởng bối đều có mặt ở đây, cô sớm đã chỉnh cho hắn khóc cha khóc mẹ rồi. Tiểu tư, ông trời của tôi. Chàng phụ nhân không thể tin được những lời thô tục vậy lại có thể tuôn ra từ miệng của cô gái tao nhã xinh đẹp, nghe xong thiếu chút nữa là té xỉu. Thay vào đó là Phong Kiếm Trì nhịn không được cười ha hả. Nụ cười này của hắn khiến cho mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hội trưởng mặt sắt giống sa tăng kia lại là có thể đang cười. Xem như là anh lợi hại. Cô vừa chạy vừa quay đầu cảnh cáo, rất có khí thế uy hiếp. Anh cứ chờ đấy. Cô chạy chạy chạy, khi chạy tới cửa như nhớ tới chuyện gì đó quan trọng, lại quay đầu vài bước. Lúc mọi người đang đoán xem cô muốn làm gì thì cô tiểu thư thoải mái giơ ngón tay giữa lên, giả như là mặt quỷ, cái miệng nhỏ nhắn dùng thanh âm ôn nhu phun ra lời nói rất không ôn nhu: "Fuck you." Sau đó vỗ mông chạy lấy người. "Này con bé kia, Diếu Tư, đem nó về cho ông." Chàng lão thái gia tức giận đến thiếu chút nữa là đột quỵ. Vừa nãy ông còn áy náy vì đã lớn tiếng với cô vài câu, còn bé này ngày càng sức láo, nếu không dạy dỗ nó một chút, nó sẽ cưỡi lên đầu, lên cổ, dương oai. Phòng Kiếm Trì không như suy đoán chủ quan của mọi người là nổi trận lôi đình, hắn ngược lại nở nụ cười, hơn nữa cười to hơn, càng cười càng lớn. Mọi người nhìn hắn như vừa gặp quỷ, hội trường lạnh lùng nghiêm túc trong lòng của bọn họ, vậy mà cũng biết ôm bụng mà cười nắc nẻ. Bị phải đi bắt người, thế nhưng Trang Tiếu Sư cũng quên mất cả cử động, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Ông trời ơi, không phải hắn thật sự thích cô em gái thú vị của nhà mình ư? Chương 3. Chuyện kể tứ phương. Trang Tỉnh Tư đang ở thế giới hắc đạo, thật ra không phải là hắc đạo thực sự. Nó thực chất là một tổ chức tình báo, chỉ là nó không quá đơn thuần là một tổ chức tình báo. Không chỉ liên quan đến việc thu thập tình hình thực tế hắc đạo, bạch lưỡng đạo, mà còn có quan hệ mật thiết với tổ chức xã hội đen các quốc gia trên thế giới, cho nên luôn luôn bị tưởng lầm là hắc đạo. Nhưng trong việc làm, tứ phương luôn luôn là tổ chức có tấm lòng hảo tâm, chỉ cần là xây dựng công ích, xây cầu trải đường, giúp hỗ trợ thiên tai đều rất nhiệt tình. Nó không phải là một tổ chức lớn nhưng lại có đội hình rất mạnh mẽ. Tứ phương có hội trưởng Phong Kiếm Trì là thủ lĩnh đảng phát xít Italy, là bạn tốt nhiều năm. Hơn nữa còn cùng nhau lập thành một tập đoàn đa quốc gia chế tạo và buôn bán vũ khí quân sự. Nói khó nghe một chút chính là buôn lậu súng ống đạn dược. Khác biệt có chăng bọn họ không chỉ có mua bán, lại còn chế tạo vũ khí đủ để hủy diệt trái đất. Bí ẩn nhất chính là nơi nghiên cứu và phát triển vũ khí của bọn họ đặt ở một nơi không ai biết. Chỉ cần dựa vào điểm này cũng đủ để cho hắc bạch lưỡng đạo kính trọng mà không dám kết thân. Chỉ bằng tình nghĩa quá sâu sắc với đảng phát xít, hắc bạch lưỡng đạo vừa nghĩ tới phát xít đảng liền thuận tiện nghĩ đến tứ phương. Vì thế dần dà trong miệng của mọi người, tứ phương sẽ trở thành một thành viên của xã hội đen. Cơ cấu tứ phương phân thành 4 môn, theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc môn. Các môn có vị môn trưởng cùng với phó môn trưởng. Từ hội trưởng đến các môn trưởng đều là lấy thừa kế làm phương thức chuyển vị, trừ phi gặp phải kẻ bất tài vô dụng mới thay thế bằng người khác. Đông Nam Bắc môn trưởng đều là nam giới, trẻ có, già có. Điểm đặc biệt là Tây môn trưởng là lãnh điểm hiếm hoi có bàn tay phụ nữ, hơn nữa còn là một phụ nữ trẻ tuổi. Tất nhiên thực lực của mỗi môn trưởng là điều khỏi phải nói, phải làm cho tất cả mọi người trong môn trưởng khâm phục khẩu phục. Tứ phương bốn phân phố nhiều nơi trên thế giới, từ những nơi hẻo lánh tới thành thị, từ thủ tướng tới người buôn bán nhỏ, đến một thiên tài kinh doanh hay các chuyên gia tài chính, tất cả đều chọn cho mình một vỏ bọc khác nhau. Mọi người đều biết Trang gia thuộc Nam Môn trong tứ phương là dòng dõi thư thương. Trang gia từ trên xuống dưới đều đọc đủ tứ thư ngũ kinh. Người có học thức thấp nhất Trang Tỉnh Tư cũng học tốt nghiệp đại học tổng hợp. Cái để cho người họ Trang gia tự hào là một bầu không khí tri thức bẩm sinh, tuy nhiên sẽ luôn là một đống phân chuột. Đống phân chuột trên kia Trang Tỉnh Tư là điều khiến cho ba người anh trai của cô luôn thấy đau đầu. Cô khiến người ta có ấn tượng duy nhất và là mấy cái loại sách vở kia tuyệt đối không có lấy nửa centimet quan hệ. Hơn nữa, từ sau khi cô dọn sạch ra ngoài ở, người áp chế đã không còn ở bên cạnh. Cô được tự do tự tại, những lời thô tục đè nén lâu nay giờ sôi sục dốc toàn bộ lực lượng mà thoát ra ngoài, hoàn toàn không còn bình thường và thanh lịch vẫn ngụy trang như trước kia nữa. Chàng tỉnh tư tức tối, đem toàn bộ quần áo nhét vào vali, thô bạo đè vali khóa lại. Nàng kéo vali ra ngoài, gọi một chiếc taxi, đem vali nhét vào ghế sau. Sau khi tiếp tục chen vào, lạnh lùng nói một câu: sân bay quốc tế công chính. Đúng, đúng vậy, cô phải ra nước ngoài du lịch một thời gian, chờ mọi người quên hẳn cái sự kiện ngu ngốc đó, hoặc là chờ cho gã đàn ông thối tha kia tìm được tình yêu mới, rồi cô trở về. Vậy là hắn đang trêu đùa cô, tuyệt đối là như vậy. Chàng tỉnh tư, cô sao lại có thể mà dại dột để mặc cho hắn chơi đùa mình như vậy chứ? Đi được một đoạn, xe taxi bắt đầu chạy lúc nhanh lúc chậm. Cô nhịn không được lườm lái xe một cái qua kính chiếu hậu. Hắn xxxx có biết là lái xe hay không hả? Đã không biết lái còn đi chạy taxi, muốn hại chết người hả? Tiểu thư, có phải cô có kết thù kết oán gì với người ta không? Lái xe lắp bắp hỏi, lửa giận trong người đang bộc phát. Cô rất muốn mở miệng chửi mắng ai đó, nhưng tài xế xe taxi lại đi trước cô có một bước. Ba chiếc xe màu đen kia từ khi ra khỏi cửa luôn đi theo xe tôi. Tôi đi nhanh, họ cũng đi nhanh, đi chậm, họ cũng đi chậm. Nếu cô có ân oán cá nhân gì với bọn họ, cô có thể xuống xe giải quyết được không? Tôi chỉ là một tài xế taxi nho nhỏ, tôi chưa muốn chết, van cô đó. Lái xe cầu xin vừa lúc này có nhiều lần và chiếc xe thứ ba thiếu chút nữa là đụng vào xe của hắn. Hai trái tim của hắn đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơn nữa, trong xe còn có một đám người mang kính mát, mặc ô phục đen thẳng nếp. Cái này căn bản là hình ảnh tiêu biểu của xã hội đen cải trang thôi. Chàng tỉnh tư nghe vậy, nhìn ngó bốn phía. Nơi này không nhiều xe lắm, có thể thấy rõ ràng ba chiếc xe đang cùng đỗ ở một nơi chỗ kia. Cô giận dữ hét lên, dừng xe. Cô cần xuống để nói chuyện với bọn họ. Cô nghênh ngang đi đến cạnh trong những chiếc xe, dùng sức mà gõ cửa kính xe, ý bảo bọn họ hạ cửa kính xuống. Sau đó hai tay cầm dao và nĩa đặt vào hang mông. Mấy người theo dõi tôi. Cô hít cái mũi nhỏ. Tỉnh tiểu thư, hội trưởng phân phó chúng tôi theo để bảo vệ cô. Gã tài xế cung kính trả lời. Bảo vệ hả? Cô cười lạnh. Cô sống thứ 24 năm đều bình an, dựa vào cái gì mà hắn cho rằng nàng bây giờ cần bảo hộ? Tôi không cần vệ sĩ, trở về bảo với ông chủ của mấy người, không cần phải cho người theo dõi tôi. Tỉnh tiểu thư, xin thứ cho chúng tôi không thể nghe theo, đây là mệnh lệnh của hội trưởng. Đi ít hắn mệnh lệnh. Chàng tỉnh tư thấp giọng huyền rủa một tiếng. Đưa tôi đi gặp hắn, tôi muốn tự mình làm cho hắn thu hồi mệnh lệnh này. Đi về lái xe bên cạnh, nói với lái xe mấy câu, cô lôi vali ra nhét vào trong người ta đối diện. Quá tức giận, cô không để ý đến thấy đám người bên cạnh lộ ra nụ cười nham hiểm khi mưu kế thành công. Ông chủ đã cầm cần chỉ chắc chắn là cá sẽ mắc câu. Chàng tỉnh tư lấy khí thế rời úp lấp biển đi vào nhà hội trưởng. Chỉ thấy đại tiểu gia, hắn đang ngồi trong phòng đỉnh viện giữa cái cảnh vật là xinh đẹp. Một bên cảnh Thành thơi thưởng thức trà chiều, một bên là ôm laptop xử lý công việc. Này, quỷ không mặt. Chàng tỉnh tư vừa chạy vừa quát, cả người nhằm vào hắn mà xông tới. Phong kiếm trì không thèm liếc cô một cái, chỉ thản nhiên bảo người ta pha trà đem đến. Chàng tỉnh tư lại có ý kiến. Uống trà đi. Từ xa, cô đã ngửi thấy mùi cà phê. Cái người này sao đáng ghét ghê nhỉ, ngay cả mời khách một ly cà phê mà cũng keo kiệt. Tôi muốn cà phê. Cô chỉ vào cà phê ở trên bàn, không chút khách khí nói. Phong kiếm trì mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái, gọi người mang một tách đến. Hắn tự mình giúp cô rót một tách cà phê, phất tay bảo những người khác rời đi. Chàng tỉnh tư vội vàng đoạt lấy tách cà phê, uống một ngụm lớn, kết quả bị bỏng lưỡi, không nói. Uống cà phê vào lúc nào đắng ngắt, đang càng khiến cho cô nắm chặt cả hai bàn tay lại. Phong kiếm trì trợn mắt, há hốc mồm nhìn hành động của cô, khóe miệng nhịn không được lại nhếch lên cười.

có một cô vợ ôn nhu người Đài Loan thì vẫn còn chưa hoa tâm đi tìm những mỹ nữ khác, mà cô vợ bé bỏng của hắn lại thay người khác bất bình. Điều quan trọng là Lâu Si lại cùng ngồi một bàn với cô, khó tránh vừa rồi cô luôn dùng ánh mắt đủ để giết chết nhìn hắn, còn coi rượu vang như nước sôi mà uống. Tôi quyết chí muốn tiêu diệt Hắc Đạo XX. Bảo thủ lĩnh Italy coi chừng một chút, cô gào lên. Được, tôi sẽ bảo hắn chú ý. Hắn phát hiện mình hình như là cười liên tục. À, sao tôi lại không bay nữa? Cô chậm chạp nhăn mi lại. Bởi vì em hạ xuống rồi. Hắn phối hợp lời sai của cô trả lời. Cô vẫn còn chưa thay váy cưới và đồ trang sức ra, bắt đầu không nhịn được kéo mạng che mặt và vòng cổ. Kéo kéo cô lại tức giận, bởi cô như thế nào cũng không kéo được. Đừng nóng vội, giúp em, đừng xé. Hắn đưa tay đỡ xuống từng thứ đồ cài tóc, giống như là tóc của cô. Cảm giác trên đầu, ở cổ thoải mái rất nhiều, cô lại ồn ào muốn cởi váy áo. Hắn theo ý của cô mà giúp cô cởi váy áo xuống. Nhìn thấy cơ thể yêu kiều của cô, nếu nói là hắn không có phản ứng gạt người, có thể cô sai, mà hắn không muốn sáng mai thức dậy bị ánh mắt của oán hận làm cô đối đãi, cho nên hắn chỉ có thể có cách nhẫn nại. Tiểu tử, có muốn tắm rửa một chút không? Cả người cô đều là mùi rượu, đồ trang điểm vẫn còn là cả tá chưa dỡ gỡ xuống. Không cần, cô gào to, không biết tại sao lại nóng giận như vậy, ngủ không thoải mái. Hắn nửa dụ dỗ lừa gạt nói, tắm cho người thơm ngào ngạt, thực thoải mái đó. Hiếm thấy cô rất dễ thương và dễ dàng bị thuyết phục, trong miệng vui vẻ ngọt ngào. Thơm ngào ngạt, thơm ngào ngạt, tôi muốn thơm ngào ngạt. Được, thơm ngào ngạt nào. Hắn đi vào phòng tắm giúp cô xả nước tắm. Đây là lần đầu tiên hắn giúp người khác xả nước tắm, nhưng đối với việc làm chuyện như vậy, hắn cũng không cảm thấy chán ghét, nhất là khi làm vì cô, thậm chí hắn cảm thấy rất vui vẻ. Cam, tôi muốn cam. Cô ở trong phòng kêu to. Nghĩ đắt óc cả nửa ngày mới hiểu được cô cần dầu tắm hương cam. Thật là không dễ dàng. Hắn cũng tìm được không đống gia sản bảo bối cô mang đến, cũng dựa theo chỉ thị của lượng hợp lý và bồn tắm. Thật kỳ lạ, cô cũng không ngủ, mãi cho đến khi hắn gọi cô đi tắm, cô mới có sức để mà sống kêu. Đúng là cam sao? Cô cần xác nhận. Đúng rồi, là vị cam. Tôi đưa em vào phòng tắm rửa nhé. Hắn ôm cô đi vào phòng tắm, đem cô đặt vào bồn tắm tràn đầy bọt nước lùi xuôi ra. Thời gian từng giây trôi qua. Khi hắn gần như là đã nghĩ đến cô chết đuối trong bồn tắm, thì cô lung la lung lay từ phòng tắm đi ra, mặc trên người áo ngủ hắn giúp cô chuẩn bị. Hắn bị đến bên người của cô, mà cô thuận tiện ngã vào người hắn ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, cô còn mơ mơ màng màng, thấy thấp giọng lặp đi lặp lại một câu phòng kiếm trì, nghe xong thật lâu mới hiểu. Cô nói Life Paradise. Ây da, giọng điệu hết sức thỏa mãn. Cô ôm cô, hắn đột nhiên kích động, có ý muốn cười ác hả, rồi lại sợ cô tỉnh dậy, đành phải che chăn cười trộm. Thật xin lỗi, phòng phu nhân, cách em vẫn còn xa đó, bởi vì đời của hắn cũng không có ý định buông tha cô. Có cô bên người, thật sự là một chút cũng không thấy nhàm chán. Trang tỉnh tư mở mắt, ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu cô, làm cô không khỏi nhảy lên. Live date, ây da, từ nay về sau cô có live date. Cô muốn làm gì cũng không có người quản. Cô có bắt đầu vẽ nên bức tranh của cuộc đời mình. Đầu tiên là cô sẽ đi vòng quanh thế giới một vòng, sau đó chọn một quốc gia cô thích để ở lại. Ừ, tạm thời trước hết như vậy. Chuyện sau này hãy nói. Cho dù cô có rất nhiều thời gian, phòng kiến trì chẳng biết vì sao đi trong từ lúc nào, đi đến bên người cô, hôn lên nhẹ nhàng trên má. Buổi sáng tốt lành. Chàng tỉnh tư trưng ra bộ mặt như vừa thấy quỷ, trợn mắt nhìn gã đàn ông không nên xuất hiện trước mắt. Rửa mắt phải chải đầu đi, chút nữa chúng ta phải đi ra ngoài. Hắn thuận tiện vuốt vuốt mái tóc rồi rối bời của cô. Muốn đi đâu vậy? Cô ngơ ngác hỏi, vẫn không quen cùng hắn gần gũi như vậy. Hôm nay cần về thăm bố mẹ. Quy này là quay về. Rùa, đó là cái gì? Quy linh là một loại cao cao. Bộ óc hỗn độn của cô bắt đầu suy nghĩ. Còn quy dưới này là con rùa. Tỉnh tư mới ngủ dậy nên đầu óc chưa hoạt động, do đồng âm nên tỉnh tư hiểu lầm Phong ca đang nói về con rùa, hí hí. Về nhà mẹ đẻ ha. Hắn nhìn ra nghi ngờ của cô, ôn hòa giải thích. Trời, bây giờ là thời đại nào

Nhớ lại đêm hôm đó, cô nhịn không được đỏ mặt. Đêm thực sự là bọn họ viên phòng, mà cô đau đến thiếu chút nữa là đem hắn mà đạp xuống giường. Nếu hắn không cao lớn khiến cô phải nằm im, nói không chừng bây giờ hắn còn đang nằm ở trên giường bệnh. Đến nay cô vẫn còn nghi ngờ cái kia muộn có phải là cố ý chỉnh cô khiến cô đau như vậy. Chẳng qua hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngày đó nhìn vẻ mặt của hắn thống khổ, nói chung cô bất giận một chút, thật là đần, chỉnh cô lại cũng tự làm khó mình. Đang suy nghĩ sao lại đỏ mặt như vậy, Phong Kiếm Chỉ đi đến bên cạnh, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đang thất thần. Cô không nói gì, mặt càng đỏ hơn. Phong Kiếm Chỉ thấy thế, biết rõ cô gật đầu. Ồ, nhớ lại việc đêm hôm qua sao? Nhớ lại cái đầu quỷ anh ấy. Cô dùng hết sức mà bú sữa mẹ để hắn ra, hy vọng hắn sẽ vì thế mà ngã bốn chân chồng lên trời, để cô giễu cợt một phen. Thế nhưng đáng tiếc, hắn lại đứng im như núi. Cô chỉ dùng một chiêu quen thuộc, nói không ngừng. Anh hãy chờ đấy, tôi sẽ trả thù. Sau đó chạy lấy người. Phong Kiếm Chỉ không coi lời nói của cô là thật, bởi câu này cô đã nói không dưới trăm lần, nhưng cô nói xong lại quên liền. Cô thật sự không phải là người có biệt tài, ngày đêm nghĩ cách báo thù. Lúc cô đã chạy ra thì Phong Kiếm Chỉ nhận một cuộc điện thoại. Này, là Wenshi. Hắn có điểm ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Wenshi. Bình thường thì giờ hắn nên điềm đạm mới chút chứ. Đứng đầu kia điện thoại truyền đến những câu tiếng Trung lời rạc. Wenshi, cậu là có thể nói tiếng Anh hoặc là tiếng Italy cũng không sao. Hắn thật sự nghe không nổi nữa, hơn nữa nghe cũng không hiểu. Cuối cùng bên kia cũng chuyển sang lời nói Italy, trong giọng nói khó giấu được sự lo lắng, nói đứt quãng không hề giống như thủ lĩnh đang phát xít lãnh khốc vô tình. Logi, cậu bình tĩnh một chút, cậu nói cái gì căn bản mình nghe không rõ. Phong Kiếm Chỉ bình tĩnh trấn an bạn tốt. Cái gì, vợ cậu bị bắt cóc? Ai lại có gan lớn như vậy dám bắt cóc vợ người đứng đầu phát xít? Càng khiến hắn ngạc nhiên hơn là đưa vợ mới cưới của mình đi Ai Cập nghỉ trăng mật. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng gào ngắt lời hắn. Phong Kiếm Chỉ vội để điện thoại cách xa 30 cm. Mình chưa nói không giúp, mình chỉ đang nghĩ dù sao cậu cũng đâu cần vợ cậu, làm gì phải dùng một lực lượng lớn như vậy để mà tìm cô ấy. Cô ấy bị bắt đi không chừng sao lại có được là hạnh phúc, không bằng cậu để cô ấy đi đi. Hắn nói mát xong. Lawrence chính là loại rất ngoan cố, yêu thì yêu rồi nhưng lại có chết cũng không chịu thừa nhận vợ quan trọng với hắn. Lawrence cáu kỉnh lại giống lên nói mấy câu. Nghe xong, Phong Kiếm Chỉ ở trong lòng liên tục thở dài. Lawrence, cậu có lầm không? Tứ phương của chúng mình là tổ chức tình báo, cậu bảo mình phái người đi giết bọn hắn, chỉ sợ không phù hợp nguyên tắc của chúng mình. Không đợi hắn nói xong, Lawrence liền ngắt điện thoại. Phong Kiếm Chỉ cúp điện thoại thở dài, xem ra chuyến đi Ai Cập lần này không có cách nào thực hiện được rồi. Hắn có thể đoán trước là Trang Tỉnh Tư sẽ tức giận đến cỡ nào. Mặc dù cảm thấy có lỗi với cô nhưng tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì hắn lại có thể nhìn thấy bộ dạng như sắp nổ tung của cô ấy. Hắn thật sự rất khó từ bỏ hứng thú này, bởi vì nhìn thấy cô ấy tức giận thật là quá buồn cười. Anh với đầu lợn chết hắc đạo Italy kia cùng nhau xuống địa ngục đi. Đó là sau khi Phong Kiến Trì nói cho Trang Tỉnh Tư biết chuyện đi Ai Cập bị hoãn lại. Cô cho hắn câu trả lời thật sự vừa nóng nảy vừa đáng yêu. Phong Kiếm Chỉ trở lại phòng, chỉ thấy cô nằm lì trên giường, cả người run lên. Hắn nghĩ cô đang khóc. Trong phút chốc, trong lòng hắn hiện lên một tia đau đớn. Hắn nhẹ chân nhẹ tay, tiêu sái đến bên giường. Mới phát hiện đại tiểu thư, cô vốn không có khóc, là cô tức giận đến phát run, trong miệng còn không ngừng phẫn hận nguyền rủa hắn và Lawrence. Hắn đang đi được một chút, tiểu tư. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Cô phản ứng mạnh, dùng sức đẩy tay hắn, gào to với hắn. Không được đụng vào tôi. Tiểu tư, tôi không phải là cố ý. Tôi cũng muốn cùng em đi Ai Cập mà. Hắn tốt tính nói. Ít gạt người thôi. Anh là kẻ nói dối giỏi nhất thế kỷ. Đầu sọ Italy đi chết đi. Anh nghe lời của hắn vậy, anh cũng cùng đi chết với hắn đi. Tôi cho là người song túc song phi. Như hình với bóng, chúc các người trăm năm hòa hợp. Cô không ngừng đánh xuống điểm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tư, thật ra tôi sẽ lập tức bay đi Italy. Hắn bật cười. Lần đầu tiên cảm thấy nén cười là chuyện khó khăn. À, đi chết đi. Cô hét chói tai, âm thanh vang tận mây xanh. Tiểu tư đừng như vậy, chuyện không kết thúc như thế đâu. Chỉ là chúng ta nhất thiết cần sửa đổi lộ trình một chút mà thôi. Chúng ta đổi tên Italy thường tuần trăng mật thì thế nào? Hắn hỏi ý kiến của cô. Trang Tỉnh Tư hít một hơi thật sâu, oán hận nhìn hắn một cái. Sau đó chậm rãi mở cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức phun ra một câu. Anh đi ăn cứt đi.

Chỉ là phía bên bọn hắn gần đây xảy ra một ít chuyện riêng, bận tối này tối mặt, cho nên muốn anh thay mặt hắn đi một chuyến. Chàng diếu tư cố ý nói mất chuyến râu ria. Vậy hắn nói gì thêm nữa không? Cô vặn vặn ngón tay hỏi. Chàng tỉnh tư càng nghe càng không vui, bởi hắn lại chẳng thèm quan tâm tới cô. Có. Hắn nói gần đây bọn khủng bố rất phát triển, cần trong hội để ý trong hội một chút. Ngoài những cái đó còn gì không? Cô khẩu khí rất kém cỏi hỏi. Thật thú vị. Chàng diếu tư hé mắt nhìn em gái. Tiểu tư, rốt cuộc em muốn hỏi cái gì? À, em không có. Chàng tỉnh tư chột dạ phủ nhận. Có phải không? Chàng diếu tư bày ra vẻ mặt đi quốc trong bụng cô. Tiểu tư, anh là anh trai em, có việc gì em cứ hỏi, dẫu ở trong lòng cũng không hay đâu. Chàng tỉnh tư cong môi. Cô rất ghét cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư, nhưng mà cô vẫn nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn có hỏi tới em không? Chàng diếu tư cố ý im lặng một lúc lâu, mới nhìn cô vừa cười vừa nói. Có. Điều này làm trái tim của cô nhảy nhót vui sướng. Cô nhảy đến trước mặt anh cả, mở to mắt hỏi. Hắn hỏi cái gì? Hắn hỏi em có ngoan không? Chàng diếu tư thành thật nói. Cái gì? Như vậy thôi à? Chàng diếu tư gật gật đầu. Cô nhịn không được nắm chặt tay, xúc động rõ ràng rất muốn đánh người. Có lầm hay không? Hơn 2 tháng không gặp, hắn đối với cô cũng chỉ là câu hỏi thăm dâu riêng này thôi sao? Sao anh không bảo hắn đâm đầu vào tường mà chết luôn đi? Cô gào lên với cái điện thoại vô tội, xoay người chạy ra cửa. Cô vừa đi mở cửa ra, thiếu chút nữa đầu đụng vào một bức tường thịt. Ngẩng đầu nhìn xem ra đúng là giáo cô hận đến nghiến răng ngứa mắt. Em thật sự bảo mặc tôi đâm đầu vào tường sao? Vì câu nói thú vị của cô, bán lộ vẻ tươi cười, cúi đầu hôn cô một cái. Đã lâu rồi không nhìn thấy cô, hắn suýt nữa thì quên mất cô vợ bé nhỏ tử của mình có bao nhiêu hài hước. Cô kinh ngạc dương lên cái miệng nhỏ nhắn, nụ hôn của hắn khiến cho cô cuối cùng có chút cảm giác chân thực. Đầu tiên trong lòng trào lên cảm giác mừng điên điên, nhưng một giây sau cả người cô cứng đờ, niềm vui thoáng trong nháy mắt biến mất vô tung. Bởi vì cô nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp yêu kiều gợi cảm cả người giãn lại trên người của hắn. À, cô không để ý chút nào, hô nhỏ một tiếng, vẻ mặt có chút ngu ngơ. Phong kiếm chỉ tròn mắt, nghi hoặc dò xét cô. Hắn đã tưởng tượng ra vô số phản ứng của cô ấy sẽ làm ra, trong đó khả năng lớn nhất là cho hắn ăn một bản trường ca chửi rủa. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh này của cô đúng là dọa người. Ông trời chứng kiến, nếu có thể hắn thật sự không muốn đem mỹ nữ Latin xinh đẹp này về Đài Loan, nhưng hắn không thể khiến Lao Senji thu hồi quà tặng của mình, cũng không thể tặng lời với cô ấy, bởi vì cô là người em họ mà Lao Senji thương yêu nhất. Đây cũng là điều đáng ghét nhất của Lao Senji. Hắn ta nhất quyết bắt hắn nhận thứ hắn không muốn, rồi lại không thể không chiếu cố cô gái này. Nếu không phải có liên quan tới các mối quan hệ sau này, hắn đã sớm đem cô gái này mà vứt bỏ đi rồi. Chàng tỉnh tư trợn mắt, trợn to, đôi mi mở mịt, mở cái miệng nhỏ nhắn dường như là muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng cô có cái gì đó cũng không nói, chỉ là có chút bừng tỉnh, lướt qua bọn hắn, đi ra ngoài cửa. Phòng kiếm trì chưa mở miệng ngăn cô lại, vì phản ứng của cô hoàn toàn không có trong dự định của hắn. Đã nhìn thấy vô số lần cô tức giận, lúc này hắn mới cảm thấy có chút bất an. Cô không nói một lời nào là cô đang thật sự tức giận sao? Giờ phút này hắn mới phát hiện, thì ra hắn không nên tự cho rằng mình đã hiểu rõ cô. Và vừa nhìn thấy mắt hạch đào của cô hâm hâm, rất giống như là đã khóc 3 ngày 3 đêm. Chàng tỉnh tư không khỏi kinh nghiệm một tiếng. Mình đang khóc cho đám tang mi à? Không biết sao, khi cô âm hâm vừa nhìn thấy cô, nước mắt đã khô lại có không ngừng rơi xuống. Hắc, ta chỉ là nói giỡn thôi mà. Quen biết của hâm hâm đem gần 10 năm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cô ấy khóc. Chàng tỉnh tư không khỏi nóng ruột. Cô hâm hâm lắc đầu, hít hít mũi, khống chế không được tâm tình của mình. Xin lỗi tiểu tư. Chàng tỉnh tư khinh khỉnh nói. Mi tới điểm ta không phải là để khóc cho ta xem, sau đó nói xin lỗi ta chứ, có chuyện gì? Mắt thấy nước mắt của cô hâm hâm lại muốn trào ra như vỡ đê, chàng tỉnh tư sợ tới mức lui ra rất xa, quan sát nửa ngày. Cho đến lúc hết bất động đỏ mới dám tiến sát đến cô, thở dài nói. Nếu không muốn nói đừng nói. Kỳ thật ân tình của cô cũng không tốt lắm. Cho dù cô luôn luôn tự nói với mình những nghĩa nữa, nhưng hình ảnh mỹ nữ Lan Tinh dán mặt vào phong kiến trì cứ luôn quấn quýt suy nghĩ của cô không rút mà rứt ra được. Cô hâm hâm lại hít hít cái mũi. Cô cần tìm một người để giải bày tâm sự, nếu không cô thật sự sẽ điên mất. Hắn muốn kết hôn. Vừa mở miệng, cô lại cảm thấy cay cay mũi. Ai? Không đầu không đuôi, sao cô lại có thể hiểu được? Hướng Chính Dương. Chàng Tỉnh Tư trợn lớn mắt, đây không phải là chuyện tốt sao? Cô vốn bị Hướng lão đầu quản thúc, hắn muốn kết hôn, hầm hầm, hẳn là thật cao hứng mới đúng. Cứ như vậy, Hướng lão đầu sẽ không có nhiều thời gian mà quản cô mà. Hắn muốn làm ta làm phù dâu. Chàng Tỉnh Tư tự cho mình là thông minh nói, đây đâu phải là việc gì nặng nhọc. Trong ấn tượng của cô, phù dâu phải vẽ mặt như bức tranh, ăn mặc như chú rể, đứng cho người ta xem. Nhưng là mi cũng không cần khóc đến khoa trương như vậy chứ. Mi không muốn làm phù dâu, nói thẳng với hắn là tốt rồi, có cần phải khóc thành như vậy không? Cổ Hầm Hầm quả thực giờ khóc giờ cười. Được rồi, cô thừa nhận mình tìm Trang Tỉnh Tư tâm sự không phải là quyết định sáng suốt. Chỉ là Tiểu Lam đang có mang, cô không muốn ảnh hưởng tâm tình của cô. Phán Phán lại bể bộn nhiều việc, cô chỉ có thể tìm Trang Tỉnh Tư rảnh rỗi nhất thôi. Vốn tưởng rằng sau khi cô kết hôn, đối với chuyện nam nữ có thể khai sáng ra chút ít, nhưng hiện giờ xem ra một chút tiến bộ cũng không có. Tiểu Tư, ta yêu hắn. Cổ Hầm Hầm nhìn vào Trang Tỉnh Tư dứt khoát nói, nếu không dựa vào đầu óc chỉ độn của cô không biết bao nhiêu, cô mới hiểu. Cái gì? Là ta bị ù tai, mi đang nói cái gì? Trang Tỉnh Tư ngoái ngoái lỗ tai, cô nguyện mình đang nghe lầm. Cổ Hầm Hầm trầm mặc, làm cho cô biết mình không nghe sai. Cô thật sự đã yêu Hướng lão đầu, nhưng tuổi lão có thể là làm ba của cô ấy. À được rồi, nhưng làm sao mi lại yêu hắn? Hắn già rồi đó, cô không thể không nhắc nhở cô bạn thân. Hắn không phải. Cổ Hầm Hầm có chút kích động phủ nhận. Cả thế giới đều nói cô và hắn không thích hợp ở chung một chỗ vì chênh lệch tuổi tác. Có trời mới biết là hắn thật sự cũng không già như vậy. Được rồi, hắn không già, tuổi hắn chỉ lớn đủ để làm cha mi thôi. Chàng Tỉnh Thư tức giận nói. Đúng, nếu hắn phát dục sớm một chút, hắn vẫn có thể làm cha mi. Chàng Tỉnh Tư vẻ mặt đứng đắn nói. Hầm Hầm, mi xác định mi không phải là thấy hình ảnh cha mi trên người của hắn chứ? Đương nhiên không phải, ta rất biết mình đang làm gì. Cổ Hầm Hầm vẻ mặt bi thương. Nhìn cô vô hồn, Trang Tỉnh Tư thấy trong lòng bùng lên một mồi lửa. Đừng vờ vịt nữa, mi tỉnh lại một chút cho ta nhờ, mi sắp chết rồi à? Nghe xong lời của cô, Cổ Hầm Hầm miễn cưỡng lên tinh thần một chút, gượng cười nói, xin lỗi đã bắt mi nghe ta than phiền, nói chuyện mi đi Ai Cập chơi được không? Nói đến việc này, nỗi tức giận trong người của Trang Tỉnh Tư dẹp xuống như là quả bóng thùng. Ngày đó bị tiêm một mũi, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy đau. Ta không đi. Sớm biết thế này thì lúc trước cũng đừng khua chiêng gõ trống thông báo cho cả thế giới biết cô sẽ đi Ai Cập rồi. Không đi thành ra thấy xấu hổ. Cổ Hầm Hầm trợn to đôi mắt sưng đỏ, kinh ngạc nhìn cô. Tại sao? Gần 2 tháng không liên lạc, cô còn tưởng rằng Trang Tỉnh Tư ở Ai Cập chơi vui đến mức quên cả đường về đâu. Hắn có việc đi Attila rồi. Cô bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp. Thấy thế, cô Hầm Hầm nhìn không được đưa tay nghi vấn trong lòng suốt thời gian qua. Tiểu Tư, ta hỏi mi, rốt cuộc vì sao mi lại gả cho hắn? Như thế nào cô cũng không nghĩ tới cuối cùng Trang Tỉnh Tư lại gả cho Hắc Đạo. Tuy rằng Thuần Tư đã giải thích rõ Tứ Phương không phải là phường Hắc Đạo, nhưng nhìn tác phong làm việc cùng bạn bè của Phong Kiếm Chỉ thật sự rất khó thuyết phục người khác. Gả cho hắn có nhiều chỗ tốt. Trang Tỉnh Tư trả lời thật sự suôn sẻ, còn đem lợi ích từng cái mà liệt kê ra. Tiểu Tư, cái này có khác gì là mi đem mình bắn? Cổ Hầm Hầm tức giận nói. Cô luôn biết Trang Tỉnh Tư ngu ngốc, nhưng cô không nghĩ cô ấy lại ngốc đến mức hết thuốc chữa thế này. Oa, hiếm khi thấy Hầm Hầm tức giận. Trang Tỉnh Tư làm như đang ngắm nhìn kỹ quan thế giới, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Vậy mi có hay không? Có hay không? Cô Hầm Hầm ấp úng hỏi không ra câu. Đợi lâu, Trang Tỉnh Tư không kiên nhẫn hỏi. Có cái gì không? Chính là có hay không. Cổ Hầm Hầm có chút mặt đỏ. Trong phút chốc, Trang Tỉnh Tư cũng hiểu bạn mình đang nói cái gì, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Mi làm. Cổ Hầm Hầm vừa nhìn đã hiểu rõ. Trên thực tế, Trang Tỉnh Tư cũng không thật sự hiểu cái Hầm Hầm nói là làm có ý gì. Nhưng theo bản năng, cô liền liên tưởng đến ngày đó viên phòng, thì lại là việc Phong Kiếm Trình chỉnh cô. Ta không biết cái gì có làm hay không làm. Cô cãi lại, được rồi, coi như Hầm Hầm nói dùng là sự kiện kia, cô cũng chỉ mới làm như vậy ngàn lẻ một lần thôi mà. Hơn nữa, có là bị chỉnh, căn bản không thể nói là cô làm. Mi yêu hắn sao? Cái gì yêu hay không yêu? Mi đừng làm ta buồn nôn được không? Trang Tỉnh Tư giận dữ gào lên. Cô làm sao có thể yêu thủ lĩnh Hắc Đạo? Chẳng qua là cô chẳng qua là lợi dụng hắn thôi. Hắn yêu mi sao? Cổ Hầm Hầm bám giết hỏi tiến cùng. Hắn không thích ta, Trang Tỉnh Tư gần như gào lên. Bọn ta chẳng qua là theo như là nhu cầu thôi. Hắn cần một người vợ, mà ta muốn tự do chính là như vậy. Cô nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng lại vì chính những lời mình vừa nói mà cảm thấy tức giận lại khó chịu. Trời, cô thật sự không muốn cầm gậy gỗ mà gõ lên đầu của mình. Những suy nghĩ điên rồ và cảm xúc lạ này đáng ra không nên xuất hiện. Đều tại Hâm Hâm, sao lại có thể hỏi chuyện này? Cô vốn thức và trốn tránh trách nhiệm, tóm lại là không muốn thừa nhận mình đối với Phương Kiến Trì có bất kỳ cảm giác gì. Vậy bây giờ mi cảm thấy mi được tự do sao? Ta, cô muốn nói gì đó, lại thôi không nói nên lời. Cô Liberdad, nhưng mà có cái gì không trong lòng cô cảm thấy nặng nề giống như là mang một tảng đá, mà rõ ràng nó không hề tồn tại, bây giờ lại còn lớn hơn cô khiến cô cực kỳ khó chịu. Mi không có, cô Hầm Hầm nói trúng tim đen, thân thể của Liberdad cũng trái tim thì không phải là Liberdad. Trang Tỉnh Tư lúc này thực sự muốn chạy ra khỏi ngoài phố. Hầm Hầm, hôm nay mi nói những chuyện này thật sự thực là không thích hợp. Sao mi lại hướng mũi nhọn vào ta? Bởi vì ta nói hướng lão đầu rất già, cho nên mi hận ta và ghi lòng với ta sao? Cô buồn bực vuốt mái tóc rối nóng nảy nói. Ồ xít, cô xoa xoa huyệt tái dương, vì thực sự thất thường của bản thân mà giải thích. Thực xin lỗi Hầm Hầm, hôm nay ta cũng khó chịu, mi đừng có khóc nữa. Như thế nào, ngay cả ta cũng xúc động muốn khóc mất. Không phải. Của Hầm Hầm hốc mắt lại bắt đầu hồng lên. Ta chỉ không hy vọng bọn mi đến khi làm mất đi mới biết cần là quý trọng. Giống như cô, giờ hối hận cũng không kịp rồi. Tất cả mọi thứ thật là đáng chết, suốt cuộc hôm nay cô đã làm gì vậy? Cậu nói xem, có phải là cô ấy đang trốn tránh mình hay không? Phong Kiếm Chỉ 10 đầu ngón đan chéo đặt trên bàn, vẻ mặt nghiêm trọng. Mình nghĩ chắc là không phải đâu. Trang Diếu Tư lắc đầu, hắn không cho rằng tiểu tư nhát gan đến mức mà phải lẩn trốn tên này. Nói không chừng bây giờ con bé cũng không rõ tâm trạng của mình ấy chứ. Điều khiến cho Trang Diếu Tư để ý chính là mấy ngày gần đây Phong Kiếm Chỉ đã hỏi hắn không dưới 100 lần vợ chồng chung sống trị đạo. Bây giờ làm thuộc hạ thật sự càng ngày càng khó khăn, còn phải kiêm chức giúp đỡ tư vấn giải quyết chuyện gia đình. Phong Kiếm Chỉ vì câu trả lời ngắn gọn của hắn mà mắt trừng mắt lườm hắn một cái. Hắn đã một tuần nay không nhìn thấy tiểu tư. Mấy ngày nay cô mỗi ngày đi sớm về trễ, hơn nữa về nhà cũng không có vào phòng ngủ với bọn họ. Nhiều khi hắn thậm chí hoài nghi có phải cô ấy mất tích hay không, nhưng mà người hầu trong nhà lại nói mỗi đêm cô ấy đều về nhà. Thật sự là gặp quỷ, hắn tìm thế nào cũng không thấy cô. Thành thật mà nói, không nhìn thấy vợ mình thực sự vui vẻ thật không vui. Anh nghĩ rằng cô nhất định rất tức giận. Hắn có chút khẩn trương nhưng cũng có chút lo lắng, bởi vì nếu cô ấy thực sự tức giận, có nói nghĩa là trong lòng hắn có một chút địa vị. Dù sao có người phụ nữ nào chịu đựng được việc chồng mình mang về một cô gái cuốn lấy chồng như con gấu koala la. Nhưng hắn lại lo lắng nếu cô ấy thực sự tức giận, hắn nên làm thế nào để mà xoa tan cơn giận của ấy đây? Làm thế nào để mà giải thích lý do Olivia duy ái lại theo hắn về nhà? Ông trời ơi, hắn lớn bằng từng này đã từng giải thích với ai về việc làm của mình đâu? Diếu Tư luận phai vế cậu chẳng khác gì anh mình. Chắc cậu cũng nên nghĩ biện pháp giúp mình giải quyết mới phải chứ. Cậu và Tiểu Tư là anh em nhiều năm như vậy, chắc chắn là đoán ra trong đầu cô ấy đang nghĩ cái gì. Cậu nói xem, có phải cô ấy đang giận mình? Trang Diếu Tư dâng mi. Có điều luật quy định anh trai phải giúp em gái giải quyết chuyện nhà. Hơn nữa, hắn cũng không dám nói hắn có hiểu Tiểu Tư nhiều hay không. Mọi người đều nói cô gái hoài tình luôn thơ. Theo hắn thấy, Tiểu Tư một bụng đều là mưu ma chất quỷ, làm cho người ta chưa chắc đã đoán được. Mình nghĩ Tiểu Tư cũng không phải là trốn cậu, cũng không phải là đang tức giận. Gần đây, sở dĩ nó thường ra ngoài là vì một người bạn thân của nó đang thất tình. Mỗi ngày nó đều đi cùng cô ấy. Tại sao cô ấy không nói sớm? Phong Kiếm Chỉ không vui, lạnh lẽo lườm hắn một cái. Cậu đâu có hỏi. Trang Diệu Tư đơn giản trả lời. Phong Kiếm Chỉ bỏ qua việc thảo luận vấn đề này cùng hắn. Hắn nghĩ mãi mà không ra. Vừa hắn vui vẻ lại thú vị, vì sao lại có người anh nhàm chán đến mức này? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đem tâm tư trôi dạt nơi nào đó kéo về bên công việc. Cũng vào lúc này, trên hành lang truyền đến một hồi những tiếng bước chân lười biếng lại chậm chạp, mà tiếng bước chân từ trước đến nay chỉ có Tiểu Tư, Ngay cả đó là hắn liền lao ra khỏi cửa. Trang Tỉnh Tư bị tiếng mở cửa đột nhiên xuất hiện làm sợ đến mức trừng to mắt, há to mồm, tim đập không ngừng cũng một khoảng thời gian. Phòng Kiếm Chỉ biết mình đang họa cô, hắn đi đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ lưng của cô, giọng nói hết sức nhẹ nhàng, em đã về rồi. Trang Tỉnh Tư kéo ba bốn hồn bảy vía về, trừng mắt lườm hắn một cái, nghĩ thầm, nói thừa, không trở về cô sẽ đứng ở đây sao, có phải gặp quỷ không? Nhưng cô không nói gì, lườm hắn cho xong. Cô vòng qua hắn, muốn đi về phòng ngủ, bởi vì cô thực sự quá mệt mỏi. Mấy ngày nay, đi cùng Cổ Hâm Hâm, cô mới biết là được phụ nữ yêu đàn ông sẽ chết đi sống lại đến mức nào. Vì Khương lão đầu kia, Hâm Hâm cả ngày đều không lên lớp, mà cô lại không muốn để cho Tiểu Lam đang mang thai và Phán Phán đang gây dựng sự nghiệp biết, cho nên cô không việc làm đương nhiên muốn đi tìm hết thầy, cùng Hâm Hâm lên núi xuống biển tiêu sầu cho cô. Đáng tiếc không có hiệu quả, cho dù mỗi ngày cô đều khuyên can, mệt đến đứt hơi, Cổ Hâm Hâm vẫn vô cùng uể oải, ý chí tinh thần sa sút. Hôm nay thật không dễ dàng, Hương lão đầu đến tìm Hâm Hâm, cô có thể về nhà ngủ một chút, nhưng vừa về đến liền chạm ngay phải cái tên quỷ đáng ghét này, cô càng nghĩ càng giận. Tuy rằng một tuần lễ không hắn, nhưng nhìn hắn không lúc nào không ở trong đầu cô, giống như là u linh hại cho cô, cho mà cả chúng ta. Có vẻ như hắn khá thư thái, còn vẻ mặt cười hì hì, thật sự là tức chết cô. Một tuần lễ không gặp cô, chẳng lẽ hắn cũng không lo lắng gì một chút nào cho cô sao? Cô rõ ràng là đang tức giận. Phòng Kiếm Chỉ quay đầu trách móc nhìn Trang Tỉnh Tư một cái, nhún vai không có. Tiểu Tư, làm sao vậy? Có phải em không vui? Ai chọc giận em sao? Hắn nói lấy lòng hỏi. Đúng vậy, cô không vui mà hắn chính là đầu sỏ gây nên. Nhưng cô vẫn không nói chuyện, bởi vì cô không còn sức nói chuyện. Tuy rằng bây giờ cô rất muốn thét chói tai với hắn, nhưng rất muốn khóc, nhưng mà chuyện quan trọng nhất cô muốn làm vẫn là ngủ. Tiểu Tư, tại sao không nói chuyện vậy? Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang rũ xuống, nóng hỏi vội. Ông trời ơi, tin cô đi, cô thật sự rất muốn nói chuyện, thậm chí chửi hắn một trận. Chỉ là cô thật sự quá mệt mỏi, mệt đến ngay cả sức mắng người cũng bị mất, cho nên với hắn chỉ có thể vô cùng nho nhã, vô cùng dịu dàng nói. Tôi muốn ngủ quá. Sau đó, đông một tiếng, rồi đầu cô chui vào trong ngực của hắn. Khi hắn còn chưa hiểu lúc trước đã xảy ra chuyện gì, cô đã phát ra tiếng hít thở đều đều rồi. Chương 7. Trải qua 23 giờ, lại 5-17 phút điều dưỡng, cuối cùng Trang Tỉnh Tư cũng tỉnh lại vào 7 giờ tối ngày hôm sau. Cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, sảng khoái. Tóm lại chỉ có một từ duy nhất diễn tả cảm giác chính xác lúc này, thỏa mãn. Thỏa mãn đến chết đi được. À, có điểm gì đà lạ, tại sao cô lại ở phòng của mình này? Cô bắt đầu nhớ lại trước khi mình ngủ đã xảy ra chuyện gì. Đúng đó, hình như cô đang ngủ gật trên hành lang. Điều do tên Phong Kiếm Chỉ kia nói nhiều, không cho cô quay về phòng ngủ. Cô kích động nhảy xuống giường. Phòng này cô lại muốn nhượng thiền cho hắn cùng với mỹ nữ kia, sao hắn còn đem cô tới này làm gì? Hừ, người ta nói ngựa tốt không chịu thua. Nếu phòng làm muốn nhường cho người khác, cô đương nhiên sẽ không cần quay lại, cô mới không phải người không có chí khí như vậy nhá. Cô cao ngạo ngẩng đầu, cổ kéo dài thật dài, muốn cho Phong Kiếm Chỉ biết cô rất kiêu ngạo. Nhưng khi cô vừa mở cửa, chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến giọng của một nam một nữ. Cô nhanh chóng trốn sau trụ tử, cột cây, sau cách lan can nhìn xem. Tại sao anh có thể cho người đàn bà kia ngủ trong phòng của chúng ta? Mỹ nữ Latin đau lòng, khe khẽ nói. Giữa đôi mắt lo âu, sầu thẳm tràn ngập nước mắt. Ai, mỹ nữ chính là mỹ nữ, ngay cả cãi nhau với người ta cũng đẹp đến như vậy. Anh không phải cố ý, nhưng cô ấy tốt xấu gì cũng là vợ anh. Chẳng lẽ em muốn anh đuổi cô ấy đến ngủ phòng khác sao? A Chỉ đáng thương, hắn nhất định sẽ rất khó xử. Nhưng mà anh đã đồng ý với em nhanh chóng ly hôn với cô ta, lấy em làm vợ, là tình mỹ nữ dưng dưng chỉ trích. Bây giờ chưa phải lúc, hơn nữa các trưởng lão sẽ không đồng ý như vậy. Phòng Kiếm Chỉ buồn bực, lấy tay cào cào tóc của mình. Vậy anh có thể bức cô ta ly hôn với anh? Ngón tay nhỏ nhắn đưa của mỹ nữ Latin đột nhiên hướng vị trí của cô, cao giọng nói. Trang Tỉnh Tư bị dọa rụt về phía sau trụ tử. Má ơi, cô còn tưởng rằng bị phát hiện, nhưng mà nhịn không được tò mò, cô lại trộm dấn cổ lên nhìn trộm tình hình dưới lầu. Nói nhỏ thôi, cô ấy đang ngủ, nếu bị cô ấy nghe được thì nguy rồi. Phong Kiếm Chỉ lấy ngón trỏ đặt lên môi, làm bộ muốn cô ta nói nhỏ thôi. Không còn kịp rồi, cô đã nghe hết rồi. Em chịu không được nữa rồi. Mỹ nữ Latin khó sống lắc đầu. Lọn tóc xoăn dài như gợn sóng nhấp nhô. Thật sự là khổ cực. Được rồi, cô sẽ thành toàn cho bọn hắn được gì chứ? Cô chủ động yêu cầu ly hôn. Những trưởng lão kia sẽ không phản đối chứ? Dù sao hắn mắng cũng là mắng cô. Cô đã sớm thành thói quen, giúp cho bọn họ có người tình sẽ thành người nhà. Tuy rằng trong lòng ê ẩm, nhưng mà tình tư vẫn ra quyết định. Xin lỗi, anh sẽ mau chóng thoát khỏi cô ấy. Phong Kiếm Chỉ đi đến bên cạnh ôm lấy mỹ nữ Latin dịu dàng an ủi, mà mỹ nữ Latin thì vùi đầu vào trong ngực của hắn khóc lóc đến thương tâm. Cũng nhìn không được nữa, lén lút chuẩn về phòng, nhanh chóng thay quần áo, từ cửa sau rời đi. Trang Tỉnh Tư vừa đi vừa trầm tư, đến bây giờ cô vẫn không hiểu cảm giác đau đớn trong lòng này là cái gì, có lẽ cô phải đến hỏi han Hâm Hâm mới được. Cô miễn cưỡng khởi động chiếc xe yêu của mình, 99cc tiểu bình quả. Đáng lẽ vừa tỉnh ngủ tinh thần phải hưng phấn mới đúng, nhưng sau khi nghe đối thoại của bọn họ, cô lại thấy vô cùng mệt mỏi. Trên thực tế bọn họ vừa nói tiếng là Italy, cô nửa câu cũng nghe không hiểu, nhưng mà cô tin tưởng năng lực lý giải của mình. Đoạn nội dung câu chuyện của bọn họ mặc dù không đúng lắm, nhưng cũng không sai khác mấy. Cô nên hy sinh bản thân, tác thành cho mọi người là người cao thượng. Cô tự nói với mình như vậy, huống chi đây đâu để gọi là hy sinh à, không phải sao? Chẳng qua vì cái gì cô không muốn tách thành cho bọn họ một chút sao? Từ khi nào cô lại biến thành người vừa keo kiệt lại vừa nhỏ mọn như vậy? Cô không phải là luôn luôn hào phóng sao? Nhưng tại sao cô lại tuyệt không muốn nhường hắn cho người khác? Trang Tỉnh Tư, sao mi lại biến thành như vậy? Phải hào phóng một chút, hào phóng một chút. Cô không ngừng ở trong đầu mà nhắc nhở chính mình. Trang Tỉnh Tư đi đến chỗ của cổ Hâm Hâm ở. Vừa rồi cô dọc đường đi đều không yên lòng. Nhiều lần thiếu chút nữa là xảy ra tai nạn, vì trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh của Phong Kiếm Trì đang ôm mỹ nữ Latin kia. Như thế cũng không đi cẩn thận được. Cô xoa xoa mái tóc rối bù của mình, chỉ muốn thoát khỏi suy nghĩ nhiễu người kia. Sau khi đi thang máy lên lầu, cô dùng chìa khóa Hâm Hâm đưa cho cô mở cửa vào. Chỉ thấy Hâm Hâm cuộn tròn người thành một cục, ngồi ngẩn người trước cửa sổ. Hâm Hâm. Rất lâu sau đó, cổ Hâm Hâm mới hướng mắt về phía cô, gượng gạo nở một nụ cười gần như là không nhìn thấy. Có chuyển biến tốt chứ? Trong lòng của Trang Tỉnh Tư rất buồn. Một ý nghĩ cũng dần dần trở thành hình trong đầu. Hâm Hâm, ta quyết định ly hôn với hắn. Cổ Hâm Hâm nghe như vậy, ánh mắt trống rỗng dần dần có tiêu cự. Cô nhăn mi lại, khó hiểu hỏi, vì cái gì? Trang Tỉnh Tư nhún nhún vai. Hắn có con với người phụ nữ khác. Nói ra vô cùng thoải mái, trong lòng lại chua xót không thôi. Hắn không yêu mi. Cổ Hâm Hâm sững sờ hỏi. Đứng choáng váng, nếu như không phải vì mấy điều nội quy kia, hắn sẽ không lấy ta. Trang Tỉnh Tư tự mình hiểu lầm. Mi không yêu hắn. Cổ Hâm Hâm hỏi lại. Trang Tỉnh Tư lặng đi một chút, chợt bật cười. Cười đến vô cùng thoải mái, cười đến hết sức khoa trương. Ta xin ngươi, sao ta có thể yêu hắn? Nếu không phải hắn nói là sẽ giúp ta có cuộc sống tự do, làm sao ta có thể gả cho hắn? Cô gằn từng tiếng hết sức chắc chắn, nhưng nghe trong tai mình lại thấy cực kỳ giả dối. Cô không biết mình đang nói cái gì, ai nghe? Có lẽ là cô nói cho Hâm Hâm nghe, nhưng lại giống như là đang thuyết phục chính mình. Tốt lắm, đừng nói này nói nọ. Cô dùng sức vất tay, giống như là muốn mượn động tác này đem Phong Kiếm Chỉ trong đầu mà xóa đi. Chờ sau khi ly hôn, chúng ta sẽ đi Ai Cập nha. Cô luôn luôn muốn đi Ai Cập, mà cô cũng tin tưởng hắn sẽ giữ lời hứa. Không nghĩ tới sau khi hắn trở về Italy, lại gì cũng đều quên hết. Cô Hâm Hâm đỏ mặt, dùng sức gật đầu. Cô biết là Trang Tỉnh Tư luôn rất lo lắng cho mình, cũng biết mình cuối cùng cần đi ra ngoài. Có lẽ sau khi đi Ai Cập, cô sẽ quên hắn rất nhanh. Ai, đừng khóc, đồ ngốc. Trang Tỉnh Tư xoa xoa khuôn mặt non nớt của cô. Đi ra ngoài, cô cũng nên đi ra khỏi thế giới của Phong Kiếm Chỉ. Phong Kiếm Chỉ ngồi trên ghế salon ở phòng khách, tuy rằng trên tay cầm tờ báo, nhưng tâm tư lại không ở trên tờ báo. Hắn liên tiếp quay đầu lại xem đồng hồ trên tường, lại nhìn ra cửa, nhưng trước sau không thấy người hắn đang chờ. Ngay khi hắn đang tỉnh đi ra ngoài, dọc đường tìm kiếm một người thì cuối cùng cánh cửa cũng có dịp di chuyển. Hắn biết là cô, cho nên hắn nhanh chóng giúp cô mở cửa. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy hắn, nét mặt của Trang Tỉnh Tư đứng ở ngoài cửa có chút rụt lại, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý đối với hắn. Tiểu Tư,

Thôi nào dám tức giận với hắn Hắc Đạo đại ca à? Chọc đến anh làm cho không tốt ngày nào đó bị giết chóc cũng không biết. Cô nói nhảm xong, nuốt xuống mấy câu chửi thô, tránh lại hư cục cưng trong bụng. Lời này từ miệng của cô nói ra thật sự là rất có hiệu quả gây cười. Chẳng qua đường đường là hắn không có cam đảm bật cười. Hắn lôi cô ngồi trên giường, ân cần hầu hạ cô ăn điểm tâm. Trang Tỉnh Tư chưa bao giờ để bụng, không có khách khí ăn như hổ đói, miệng đút đầy thức ăn. Ánh mắt vẫn không quên theo dõi hắn, như là sợ hắn sẽ tranh giành thức ăn với cô vậy. Tiểu Tư ăn từ từ thôi, không ai tranh của em đâu. Nhìn cô ăn giống như là quỷ đói, hắn rất sợ cô sẽ bị nghẹn chết. Hiển nhiên cô hoàn toàn không đem lời của hắn mà nghe vào tai, vẫn dùng cách không muốn sống liều mình nhét thức ăn vào miệng. Tiểu Tư, hắn đem khay bưng ra khỏi trước mặt cô. Trong miệng cô nhồi đầy thức ăn, mơ hồ kháng nghị, dùng cả tay chân muốn cướp khay về. Trả lại cho tôi. Trừ phi em đồng ý ăn uống lịch sự một chút, hắn thở dài nói. Cô không lịch sự ở chỗ nào, nhưng trả lại cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu, gián tiếp thừa nhận mình không lịch sự. Phong Kiếm Trì đem cả khay trả lại cho cô, thuận tay vuốt mái tóc của cô. Lúc này Trang Tỉnh Tư gần như là đem phần điểm tâm sáng của hai người mà ăn sạch. Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó nói với hắn. Chút nữa anh giúp tôi đem đồ đạc của tôi đến phòng thứ nhất bên trái, hai người cùng dọn. So với một người tất nhiên là nhanh hơn. Hơn nữa cô bây giờ là phụ nữ có thai, không thể làm lụng vất vả. Vì cái gì? Hắn kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là bởi vì tôi cần ở đây mà. Làm sao anh lại ngốc như vậy? Cô tức giận mắng hắn một câu. Vì sao em phải ở nơi này? Phòng của chúng ta ở phòng này. Đúng rồi, tôi muốn nói cho anh biết, từ nay về sau anh không thể tiếp tục làm việc kia với tôi nữa đâu. Cô khó chịu nói. Loại việc kia là loại việc nào? Hắn mở ám hỏi. Chính là việc ngày hôm qua. Cô nói rất lớn tiếng, lấy đó che giấu sự xấu hổ của mình. À, em nói là viên phòng sao? Cái này khiến toàn bộ máu trong người của Trang Tỉnh Tư đều hướng lên mặt. Đúng rồi, ngu ngốc, cô hét to. Không được, như vậy nếu sau này anh muốn viên phòng thì làm sao bây giờ? Hắn ra vẻ buồn rầu hỏi. Anh không tới tìm Ogala Duy Á của anh hả? Lại nữa rồi, trong lòng cô lại toát ra một cảm giác ê ẩm khiến cô không khỏi nhíu mày. Ogala Duy Á quay về Italy rồi. Trang Tỉnh Tư đem lời giải thích của hắn đọc thành. Bởi vì Ogajia đi vắng, không có cá thì tôm cũng tốt, đành phải lấy cô ấy lên dùng nha. Cô hít một hơi thật sâu. Anh muốn tìm ai là việc của anh, không đời này anh cũng đừng nghĩ đến chào được lên giường của tôi. Cô nói được thực hiện được bình thản, nhưng tại sao cô lại cảm thấy muốn khóc thế này? Không phải cô đã nói với chính mình cần rộng lượng chúc phúc cho bọn họ rồi sao? Em biết anh với Ogajia có gian tình. Biết, rõ ràng như vậy, ai mà không biết. Làm sao em biết? Mấy ngày trước tôi nghe được hai người nói chuyện. Ngày đó bọn họ nói lớn tiếng như vậy, muốn không nghe được cũng khó. Ồ, em hiểu được tiếng Italy. Hắn có chút kinh ngạc. Không hiểu. Cô trả lời đương nhiên. Vậy em còn nói em nghe được sao? Đúng vậy, cô nói cô nghe được, chứ chưa nói cô hiểu được. Hừ, tôi chỉ cần liếc qua nét mặt hai người lại biết hai người đang nói gì. Năng lực lý giải của tôi rất mạnh. Vì thế cô tự nhiên đem nội dung lời nói dịch từ ngôn ngữ cử chỉ cùng với thái độ của bọn họ mà nói cho hắn biết. Chưa xong còn vạn phần đắc ý nhìn hắn nói. Tôi đoán đúng chứ? Phong Kiếm Chỉ sau khi nghe xong phản ứng liền, vùi đầu vào trong chăn, cả người run rẩy nghiêm trọng. Cô không để ý đến hắn, chỉ cho là hắn làm thế do rối loạn thần kinh. Cô như là trước cứ thế mà phát biểu tuyên ngôn cao thượng. Thật ra hai người không cần phải khó xử như vậy. Đến lúc đó nếu anh muốn ly hôn, chỉ muốn nói cho tôi một tiếng, tôi lập tức ly hôn với anh, đủ nghĩa khí chứ? Anh sẽ. Thanh âm vẫn còn vô cùng run rẩy. Hắn dứt khoát trả lời như vậy, làm cô nhăn mi lại. Hắn một phút cũng không luyến tiếc sao? Chỉ có Phong Kiếm Chỉ biết vĩnh viễn không có khả năng có ngày này. Chương 8. Bởi vì xảy ra chuyện mang bầu cho nên Trang Tỉnh Tư đành phải gọi điện thoại nói với Cổ Hâm Hâm biết sắp tới cô không thể ra nước ngoài. Không biết vì cái gì, từ ngày Phong Kiếm Trì nói cho cô biết là Ogajia đã quay về Italy, tâm tình của cô luôn luôn rất hay, nhịn không được lại chơi trò trước kia hay chơi. Tiểu Tư, giọng nói kéo dài thể hiện Phong Kiếm Trì vô cùng mất hứng. Trời ạ, may mắn cô không thật sự mang thai, nếu không còn hắn sớm đã bị cô nhảy mất rồi. Nhà đầu kia thật đúng là không biết trời cao đất dày. Cô hiện tại cho rằng mình mang thai mà vẫn còn làm cái chuyện thương tổn tới mình. Nghĩ đến đây, cơn tức giận hắn nhịn không được bốc cao. Dọa chết người, làm sao vậy? Cô hoảng sợ, tiếng tiếng sét so với họng hắn còn nhỏ hơn. Làm sao vậy? Anh mới là người ta nên hỏi em đang làm cái gì. Phong Kiếm Chỉ trầm mặt, đây là lần đầu tiên hắn chính thức cảm thấy tức giận đối với cô như vậy. Tôi đâu có làm gì, chơi một chút cũng không được à, keo kiệt. Cô hất tóc sang hai bên má, định sao hung ác phải không? Chàng tỉnh tư, cô còn chưa từng thua ai đâu đó. Chơi đùa, em có biết như vậy có thể sẽ chơi dụng cái mạng nhỏ trong bụng của em không? Nếu như cô thật sự mang thai như lời hắn nói. Anh quát to như thế để làm gì? Anh có biết là anh vừa dọa tôi không? Nếu làm cục cưng trong bụng tôi sợ rớt ra thì làm sao bây giờ? Cô đem đứa nhỏ ra mà dọa hắn. Rất tốt, cô còn nhớ tới cục cưng. Cô sợ cục cưng bị hắn dọa rơi, lại không sợ Nhi Đồng bị cô chơi dụng hả? Không cần dọa anh, cục cưng từ lúc em bắt đầu chơi đùa trò không muốn sống kia đã bị em chơi rớt rồi, hắn lạnh lùng nói. Trang tỉnh tư này mới giật mình hiểu ra mình đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn, cuối cùng cũng hiểu Hắc tức giận cái gì. À, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cục cưng không sao chứ? Cô gấp đến độ chạy loạn xung quanh. Trời ạ, cô không phải là cố ý. Cô thật sự đã quên mình mang thai, bởi vì hoàn toàn không có cảm giác gì, cho nên cô đã quên. Phong Kiếm Trì không thể nào mà tin khi nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của cô. Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ, vì thế hắn to gan chứng thực, chẳng lẽ là em đã quên, chỉ mong mợ hắn không ngốc đến loại này. Sự thật chứng minh cô chính là ngu ngốc như vậy. Cô đáng thương gật đầu, mắt hạnh chứa đầy nước mắt, nước mắt cũng sắp thành rơi giọt xuống, chỉ là cô cố nén, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Làm sao bây giờ? Cô gấp đến mức kéo tay hắn, muốn làm hắn nghĩ biện pháp. Đầu tiên, thấy bộ dạng nhu nhược yếu đuối của cô, cảm giác đau lòng và không nỡ lòng ở tim hắn từ từ mở ra, thành từng vòng gợn sóng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hắn không ngăn cản được loại cảm xúc này lan tràn. Nhận biết này khiến cho hắn lâm vào chấn động. Hắn vẫn cho rằng cảm giác của hắn đối với cô là thích thú hơn là yêu. Trên thực tế, từ trước tới giờ, hắn cũng không nghĩ tới việc cùng với ai đó nói chuyện yêu đương. Sở dĩ hắn lấy cô làm vợ hoàn toàn là bởi vì thích thú với tính cách hay hay, thay đổi thú vị của cô. Mà cô quả thực cũng không khiến hắn thất vọng. Cuộc sống có cô, hắn mỗi ngày đều tuyệt luân vô cùng. Nghe cô nói câu nào, làm một chuyện, nhìn vẻ mặt phong phú và ngôn từ cũng đủ để cho hắn vui cả ngày. Nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ yêu cô. Chàng tỉnh tư thấy hắn không nói tiếng nào, nghĩ đến cục cưng thật sự là bị cô chơi rớt. Cố nén đã lâu, nhưng nước mắt cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống. Oa, tôi thật sự giết cục cưng của tôi. Cục cưng của tôi không còn nữa. Tiếng khóc này chỉ có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình dung. Giống như vậy mới có thể biểu đạt được cảm xúc cực kỳ bi ai của cô. Phong Kiếm Trì bị tiếng khóc của cô đánh thức. Hắn vừa lấy lại tinh thần vừa nhìn, chỉ thấy cô bé trước mắt đã sớm đau lòng khóc thành tiếng. Tiếp tục nghe một chút trong miệng cô kêu gào câu gì đó, hắn có chút khóc dở. Tiểu tư đừng khóc. Hắn muốn nói với cô đứa bé không có bị cô chơi dụng, nhưng tiếng khóc của cô như sấm bên tai. Hắn tin giờ nói gì cô cũng không nghe thấy. Hắn chỉ có thể đem cô ôm vào trong lòng, cho cô khóc đủ vốn. Ai chỉ, sao, làm sao bây giờ? Cục cưng có hận tôi giết nó không? Cô vừa khóc vừa nói một tràng. Phong Kiếm Trì là có nghe nhưng không có hiểu. Hắn chỉ có thể vỗ vỗ vai cô, đợi cô bình tĩnh trở lại. Rất lâu sau đó, cô cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, vùi đầu vào ngực của hắn rầu rĩ nói, "A Trì, chúng ta nhất định phải an táng cho cậu thật con thật tốt." Nói xong, cô lại nghẹn ngào, đứa con thứ nhất của cô đã bị cô chơi rớt, có lẽ cả đời này cô sẽ không mà sống trong hối hận. "Tiểu Tư, đừng đau lòng, em bé căn bản là không có chuyện gì xảy ra mà." Nói, phải nói căn bản không có em bé mới đúng. Trang Tỉnh Tư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên, "Làm sao anh biết?" Ách cũng không thể thành thật nói cho cô biết. Cô căn bản không có mang thai thì làm sao có thể sinh non bây giờ? Ách, bởi vì em không có chảy máu. Hắn tự nhận so với cô thông minh hơn rất nhiều. Hắn là không có lừa cô quá đáng nhỉ. Đúng rồi, cô đưa tay lau lung tung nước mắt nước mũi, nhìn mãi không thấy dấu vết hay là lau khăn mặt. Cô tự tiện kéo cái áo sơ mi ngắn lau lau nước mũi quệt quệt mặt. Cô một cái khuôn mặt sạch, đổi lại hắn có một cái áo nhăn nhúm toàn nước mũi, nước mắt. Anh có đôi khi vô cùng thông minh nha. Hắn không dám ngăn cản cô, tránh lại chọc đến lông của cô, chỉ có thể bó tay để mặc cho cô lau chờ. Sau khi cô lau xong, tâm tình ổn định rất nhiều, hắn mới tuyên bố, trước tiên em đi rửa mặt, đợi chút nữa chúng ta đến nhà em. Cái gì? Tại sao phải về nhà? Trang Tỉnh Tư xoa xoa con mắt sưng đỏ, có lẽ là vừa mới mất nhiều nước mắt lắm. Cô hại cô bây giờ cảm thấy hai mắt khô khốc ngơ ngứa. Là về nhà mẹ đẻ, hắn không thích cô đem nơi đó trở thành nhà của cô. Cô gả cho hắn, nơi này mới là nhà của cô. Hắn kéo cô xuống, tay không ngừng vân vê đường xoa, nhưng mà rất ngứa. Cô bỏ tay hắn ra tiếp tục dụi mắt. Mắt của em quá khổ. Chờ chút nữa anh sẽ nhỏ thuốc nhỏ mắt cho em, sẽ không ngứa nữa. Hắn lại kéo tay cô xuống, đau lòng thấy mắt của cô đều bị cô dụi đỏ. Anh còn chưa nói gì vì sao về nhà. Cô rất không muốn về, bởi vì cô sợ về ông nội lại sẽ bắt cô tra tấn người bằng hàng chàng giáo huấn kia. Cô không thể nào mà chịu nổi. Ông nội nói muốn gặp em. Có cái gì đẹp? Đã nhìn hơn 20 năm còn xem nữa chán à? Em về cho ông nội nhìn một chút thôi. Ông nói đã lâu không nhìn thấy em, vừa lúc anh đã có công việc làm cần bàn. Hắn dụ dỗ cô. Mới hơn 2 tháng không gặp, có cái gì mà nhớ quá vậy? Tuy là oán hận như vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn tiếp tục tỏ vẻ phản đối. Còn chưa bước vào phòng khách, Trang Tỉnh Tư liền hối hận, bởi vì cô nghe thấy một giọng nói cô không muốn nghe chút nào. Cô ngừng bước, bắt đầu đi bước một lùi về sau. Tôi đổi ý, tôi không muốn vào cho ông nội nhìn. Cô xoay người muốn chạy trốn, nhưng hận chính là hắn sớm đã ôm eo cổ cô. Vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Hắn cười đến thật ôn hòa. Tôi đột nhiên nhớ tới quần áo của tôi không hợp nghi lễ, tóc cũng rối. Nếu ông nội thấy, nhất định sẽ tức điên lên. Cô sống chết muốn tách hắn ra tay, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích chút nào. Quần áo của em vô cùng hợp, đến đây đi, mọi người đang chờ em đó. Hắn tươi cười chân thành nói. Mọi người? Cái gì mọi người? Không phải chỉ có ông nội muốn gặp cô sao? Khi nào thì biến thành cả mọi người? Tôi không muốn. Liều mạng giãy giụa không có nửa điểm hiệu quả, nhưng cô vẫn không chịu ngoan ngoãn, làm cho Phong Kiếm Trì không phải thể thả lỏng tay. Hai tay hắn chậm rãi ôm lấy eo của cô. Trang Tỉnh Tư cảm thấy có chút quen thuộc khác thường, còn không kịp tự hỏi có chuyện gì xảy ra, chân của cô đã chậm rãi cách mặt đất một giây sau. À, muốn giết người. Xem ra em rất nhớ khoảng khắc này, bằng không sao lại luôn không nghe lời chứ. Cô giống như là người đang bay chống chọi giữa không trung, mặc dù cách mặt đất không quá mấy chục cm, cô vẫn choáng váng. Ông trời, cô nôn ra mất. Cô bé đáng thương. Hắn nói là nói như vậy, nhưng trong giọng có chút vui sướng đắc ý, khi người gặp họa cũng đến tròn 10 phần. Xem ra vợ yêu của anh quyết định ngoan ngoãn cùng anh đi gặp mọi người có phải không? Hắn thu tay đem cô ôm vào trong ngực. Thời dịp cô vẫn còn trạng thái si ngốc, không thể phản kháng thì nhanh chóng đem cô ôm vào trong phòng khách. Cách xuất hiện đặc biệt như vậy đương nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Trang Tỉnh Tư trở thành bình thường, liền phát hiện chính mình đang đối mặt với một quẫn cảnh đại thế kỷ. Cô, Trang Tỉnh Tư, ở trước mặt mọi người, lại bị một người đàn ông ôm. Cô giãy giụa nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn, muốn làm như là chưa xảy ra chuyện gì. Có điều nghe tiếng cười của người xung quanh, căn bản cô đã đều thừa, giấu đầu hở đuôi. À, đi ít hắn. Cô đau đầu vỗ trán mình, hối hận thấp giọng nguyền rủa một câu, sớm biết rằng ông nội muốn gặp cô tuyệt nhiên không có chuyện gì tốt đẹp, mà cái gã xấu xa này vẫn lừa gạt cô. Phong phu nhân thân mến, em không nên mắng những lời thô tục. Em đã quên, em muốn sinh một cục cưng ngoan ngoãn nhất thế giới sao? Hắn ghé bên tai cô đùa giỡn nói, không cần dùng những lời dọa tôi. Cô cong miệng lên, giờ phút này quẫn cảnh hoàn toàn khiến cho cô lo lắng, không nghĩ đến việc dưỡng thai. Em lại nhớ đến phong cảnh trên cao, tiểu tư, hắn cười, đưa tay lên siết chặt eo của cô, hắc. Nhưng lúc này thật ra cô đang đánh đòn phủ đầu, rất không ôn nhu, dùng hai tay ghìm chặt cổ hắn. Tiểu tư, em muốn bóp chết anh sao? Hắn buồn cười hỏi. Nếu anh đồng ý không bao giờ được tiếp tục có ý đồ làm tôi ngã chết, tôi cũng sẽ không bóp chết anh. Muốn nói điều kiện tôi cũng sẽ nói. Mỗi lần đều là hắn vơ vét tài sản của cô, ăn cô nhiều đến mệt à? Ừ hừ, hắn không cần hừ một tiếng. Nghe thấy không, không cho phép tiếp tục làm như vậy. Hắn chẳng hề để ý đến dáng vẻ đang hết sức tức giận của cô. Hắn nghĩ cô không dám bóp chết hắn sao? Hừ, cô chỉ siết chặt ngón tay, siết chặt. Kỳ quái, sao cô không dùng lực được? Việc này rõ ràng là rất đơn giản. Phong Kiếm Chỉ thở dài nhẹ nhàng kéo đôi tay thẳng có chút lực nào của cô xuống. Tiểu tư, em như vậy thì bóp không chết anh đâu. em phải dùng lực nhiều một chút. Hắn làm sao có thể không nhìn ra cô đang do dự. Này, cô bé ngốc nghếch này rõ ràng là đối với hắn động tâm, nhưng bản thân lại không phát hiện ra. Anh đừng có cho tôi là không ra tay được. Tôi chỉ phải tôi muốn vì anh mà phải ngồi tù thôi. Lời của cô nghe không có chút sức lực thuyết phục nào. Trời ạ, cô thật sự không ra tay được. Cô rõ ràng chạm thấy mạch của hắn, chỉ là vừa nghĩ tới cái việc mạch kia có thể sẽ ngừng đập, khiến cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô cúi đầu nhìn tay anh, lòng bàn tay có thể để lại một chút cảm giác ấm áp từ trên cổ của hắn. Cô khống chế không nổi lại run rẩy. Tiểu tư, hắn gọi đến khiến cho cô bất ngờ buông tay, có chút cuống quýt ngẩng đầu lên. Cái gì? Làm sao vậy? Hắn lo lắng nhìn cô, vừa mới lúc nãy cô còn nhìn chằm chằm vào hai tay mình một lúc lâu, hắn còn tưởng rằng cô làm sao, lần đầu tiên cô có hành động khác thường như vậy. Cô lập tức lắc đầu, không có. Nhìn vào mắt của hắn, cô không dám nhắc lại là mình không thấy sự ôn nhu trong mắt hắn. Phong! Đột nhiên, một giọng nói mềm mại với thứ tiếng Trung ngượng nghịu vang lên. Trang Tỉnh Tư trơ mắt nhìn Ola Duy Á, vùi đầu vào lòng chồng cô, một câu cũng không nói nên lời. Trong lòng cô có một cái giọng nói đang gào thét. Đến đây, hai người yêu nhau cuối cùng quyết định cần mọi người hiểu và thông cảm sao? Cô chỉ cảm thấy trái tim mình đang từng chút một bị xé nát, mà cô lại không có cách nào ngăn cản. Lúc nãy ở ngoài cửa, cô nghe thấy giọng nói của cô gái này nên mới không muốn vào. Thì ra đó là dự cảm, biết trước cô vào đây sẽ chịu đựng cái cảm giác đau đớn này. Hai người bọn họ dùng tiếng Italy nói chuyện với nhau. Trong chốc lát, Oga Duy Á đột nhiên quay lưng sang Trang Tỉnh Tư, vẻ mặt tươi cười, đưa tay nắm lấy tay cô, lấy một giọng nói mềm mại mà nói mấy câu. Trang Tỉnh Tư vẻ mặt mờ mịt nhìn cô ta, lại nhìn Phong Kiếm Trì. Người ta nói không đưa tay đánh khuôn mặt tươi cười. Hai người bọn họ đều cười, cho nên cô cũng chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười. Cô ta nói cái gì? Cô nghe không hiểu. Cô tự nhận năng lực lý giải rất mạnh, nhưng lúc này hoàn toàn không thể nào sử dụng đến, chỉ vì suy nghĩ của cô đã loạn hết rồi. Cô ấy nói lại gặp mặt, thật xin lỗi lần trước không chính thức cùng em mà chào hỏi. Phong Kiếm Trì đảm đương trách nhiệm phiên dịch. À không sao, cô dùng tiếng Anh trả lời. Lần đầu tiên trong đời cô cười giả dối đến như vậy, nói ra những lời cũng rất giả. Nhưng cô bất ngờ khi mà Oga Duy Á nói ra những lời này, còn tiểu tam nào muốn cướp chồng của người ta lại lễ phép chào hỏi đây. Điều này làm cho cô muốn cười. Trên thực tế cô chủ yếu muốn nói rõ đến tột cùng cô muốn khóc hay là muốn cười, bởi vì cô phát hiện mình tuyệt nhiên không chán ghét vị mỹ nữ cướp chồng của cô này. Không, phải nói cô ấy làm cho không người nào có thể chán ghét cô ấy. Cô cố gắng áp chế ghen tuông không ngừng nảy nở trong lòng, thật lâu mới có thể để vẻ mặt của mình bình thường trở lại. Cô ngẩng đầu, ngoài anh hai của cô ở ngoài, tất cả người nhà của cô đều ngồi ở ghế salon, còn có mấy người cho tới bây giờ cô chưa từng gặp qua, nhưng cả cha lẫn gái đều là người Italy, mà trong cô chỉ có biết được một người. Đồ thủ lĩnh hắc đạo Italy chết tiệt. Anh tới nhà tôi làm gì? Trang Tỉnh Tư hai tay chống eo vọt tới trước mặt của Laurenzi. Vừa hay tâm tình của cô khó chịu chính là do hắn đưa tới cửa, không bắn vô ích. Tiểu tư, làm sao con bé có thể vô lý với khách như vậy nhỉ? Trang lão thái gia dựng râu trừng mắt mắng cháu gái. Ông còn tưởng rằng sau khi cháu gái lập gia đình sẽ ngoan ngoãn đi một ít, không nghĩ tới được cô lại càng ngày càng láo xược. Ông nội, ông không biết hắn sống dễ chịu thế nào đâu. Cũng đã có vợ rồi, còn ở bên ngoài có người khác, thật không biết xấu hổ. Cô chỉ vào mũi của Laurenzi mắng chửi. Laurenzi nâng nâng mày rậm nói với bạn tốt, xem ra vợ cậu rất bất mãn với mình. Cô ấy chỉ trích đùa thôi. Phòng Kiếm Chỉ thản nhiên nói, hắn ta tự tay đem Trang Tình Tư ôm đến góc phòng, nho nhỏ dạy dỗ một chút. Tiểu tư, không thể như vậy, người tới là khách, em cần tôn trọng người ta. Hắn tới nhà tôi làm chi? Cô khẩu khí vẫn thực chướng. Tiểu tư, anh đã nói rồi, nơi này không phải là nhà em. Huống hồ, hắn hôm nay đến là giúp Ola Duy Á bàn hôn sự, em đừng gây chuyện được không? Nghe vậy, Trang Tỉnh Tư cho dù có nhiều ủy khuất hơn nữa cũng nói không nên lời. Người ta cũng đã tỏ rõ là lời bàn hôn sự. Nói cách khác, cô đã trở thành vợ của người ruồng bỏ rồi, làm gì có tư cách nào ở này mà ồn ào. Cô nặng nề gật đầu, dẫu đầu trở nên về ghế sofa ngồi xuống. Trang Tỉnh Tư an phận ngồi lặng lặng, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không có. Việc này đối với cô mà nói là cực kỳ không tầm thường, không khỏi khiến cho Phong Kiếm Chỉ chú ý. Làm sao vậy? Làm sao không nói câu nào? An tĩnh như vậy một chút cũng không giống cô. Không phải là anh muốn tôi đừng nói gì sao? Cô miễn cưỡng nói, một chút cũng không động đậy nổi. Anh không có muốn em đừng nói chuyện à? Phong Kiếm Chỉ nhăn mi lại. Trang Tỉnh Tư nhìn hắn một cái, lập tức lại cúi đầu tự chơi với ngón tay của mình. Không có thôi, các người đang bàn hôn sự, tôi không làm phiền mọi người, tôi đi ra ngoài trước. Cô muốn mau rời khỏi nơi này, bởi vì cô cảm thấy nước mắt của mình dường như sắp rơi. Cô chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này, chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa bực bội lại khó chịu. Phong Kiếm Trì còn chưa kịp ngăn cản, Trang lão thái gia liền mở miệng mắng trước. Tiểu Tư, tất cả mọi người đang bàn hôn sự của anh hai con muốn đi đâu? Trang Tỉnh Tư trợn to mắt. Anh hai, làm cách quỷ gì, không phải anh. Miệng của cô bị che, sau đó cô nghe thấy Phong Kiếm Trì nói với ông nội. Ông nội ngại quá, còn có vài lời muốn nói với Tiểu Tư, sẽ quay lại ngay. Một giây sau cô đã bị tha ra ngoài. Chương 9. Phong Kiếm Trì đợi cô mắng xong mới mở miệng. Anh chưa từng nói qua muốn kết hôn với cô ấy. Hắn lập tức phủi sạch quan hệ. Nhưng rõ ràng anh có nói anh và cô ấy có gian tình. Đúng nha, anh và cô ấy có chuyện gian, chẳng qua là gian trong gian trá, mà lễ tư chính là chuyện gian giữa bọn anh. Hắn phủi sạch không còn một mảnh cái gian này, không phải là cái gian kia. Mệt cô nhiều năm đọc sách như vậy, thật sự là uổng cho người Trung Quốc rồi. Anh rõ ràng là anh cố ý tạo dấu hiệu giả lừa gạt tôi, muốn làm tôi khổ sở. Cô tức giận đến mức nói chuyện cũng cả lăm mất rồi. Đồ chết tiệt, dám cả gan dùng tiếng Trung đồng âm khắc chữ để mà dọa cô. À, vậy em vì anh mà khổ sở sao? Hắn bắt được lỗi trong lời nói của cô, tính toán để hỏi rõ ràng. Tôi mới không có, ai sẽ vì anh mà cảm thấy khổ sở hả? Miệng của cô cứng rắn nói. Thật ra lúc nãy cô đau khổ đến mức sắp khóc, nhưng có chết cũng không thừa nhận. Là vậy sao? Hắn mở ám cười cười. Chính là cô đẩy cái mặt cười đến đây tiện. Cười cái gì mà cười? Rõ ràng anh vừa nhìn thấy mắt em có nước, chẳng lẽ anh nhìn lầm sao? Hắn sờ sờ cằm, ra vẻ khó hiểu nói. Gặp quỷ, Trang Tỉnh Tư tôi làm sao có thể chảy nước mắt? Anh thật sự là bị mù rồi. Nữ tử có lệ không rơi. Tôi chẳng qua là vừa ngáp một cái thôi, anh lại nói trắng thành đen. Đem ngáp thành nói là lệ rơi. Vậy em có dám nói lúc này em không thấy khó chịu chút nào không? Hắn càng ngày càng thấp tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tôi không có. Tôi mới không có. Cô chết cũng không thừa nhận, bằng không hắn lại có cớ mà cười nhạo cô. Là vậy sao? Hắn bỏ qua thông tin. Tôi nói đúng là đúng. Khó chịu thì đến đâu tay đôi đi. Tay chống lên eo, ngẩng đầu lên dùng cái mũi chừng người. Đây là trò quen của cô khi đấu tại lại hắn. Hắn đã lâu không lấy bộ dạng này của cô, thật sự là có chút nhớ. Tốt, chúng ta đi đấu tay đôi. Hắn càng nói thân thể càng đến gần cô. Chưa kịp phòng bị thì hắn đã giữ chặt hai tay chân của cô rồi. Anh Phạm Quy, anh là đồ tiểu nhân thâm hiểm. Cô ở trong lòng ngực của hắn mà kêu gào. Hai tay bị hắn giữ chặt, một chút khí lực cũng dùng không được. Hơn nữa sở trường ném người qua vai của cô hoàn toàn không sử dụng được. Thực ra coi như tay chân cô tự do cũng nhất định là đánh không lại hắn. Dáng người của hắn to như con gấu vậy. Chẳng qua cô tuyệt đối không thừa nhận mình không thắng được hắn, ngược lại đem thất bại của mình đổ lỗi vì hắn đánh lén. Anh đã nói anh không phải là quân tử, mà anh cũng chưa bao giờ phản bác mình là tiểu nhân. Hắn dễ dàng đem cô vây bọc trong ngực, ở bên tai cô mà bộc bạch. Trang Tỉnh Tư bị hành động thân mật của hắn làm run rẩy lên, tê dại theo lỗ tai chuyển đến toàn thân. Cô dám nói hiện tại lông tơ toàn thân của cô đều dựng lên. Anh, nếu anh có đủ dũng khí, chúng ta quang minh chính đại đấu tay đôi, không cần loại thủ đoạn hèn hạ này. Cô ở trong lòng ngực của hắn mà đạp vừa nói, muốn thoát khỏi cảm giác toàn thân tê dại. À, Tiểu Tư, làm sao em biết là anh có loại? Hẳn em phải rõ hơn ai khác chứ, không phải sao? Ngữ khí của hắn vô cùng ám muội, còn có cố ý nháy mắt với cô mấy cái, nhắc nhở cô giữa bọn họ có gian tình. Vốn là Trang Tỉnh Tư vẫn chưa hiểu ra hàm ý trong lời nói của hắn, nhưng nghe giọng điệu mờ ám cũng vài nét mặt kia, cô thoáng chốc cũng hiểu ý tứ của hắn, toàn thân hồng lên giống như là trứng tôm. Cái gã không biết xấu hổ này, giữa ban ngày ban mặt miệng lại nói đầy những lời câu đen tối, không sợ bị thiên lôi đánh sao? Nhìn mặt của em đỏ thế này, có phải là đã chấp nhận hay không? Phong Kiếm Chỉ không sợ chết nói. Nếu không phải là hai tay chân bị hắn khóa chặt, cô nhất định sẽ liều mình đấm chết hắn hoặc là đá chết hắn.

tứ phương cũng sẽ không vì vậy mà khốn đốn. Tôi thấy vẫn là tôi đi đi. Trang Tuần Tư cam chịu số phận nói, anh cả, anh đang nhìn cái gì vậy? Trang Tỉnh Tư phấn phất tay, anh cả luôn dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn cô. Tiểu Tư, em vừa mới gọi cậu ấy là cái gì? A Chi. Cô rất lớn tiếng, rất khẳng định nói, đối với mình lấy tên này thật sự là càng nghe càng dễ nghe, càng nghe lại càng vừa lòng. Có phải là rất dễ nghe lại dễ nhớ không? Đúng đúng đúng đúng vậy, trộn lẫn cả tiếng cười. Phong Kiếm Chỉ trừng mắt lườm hai anh em một cái, cúi đầu nói với Trang Tỉnh Tư, chúng ta về nhà đi. A, à, hắn kéo tay của cô đi ra đại sảnh. Không ngoài dự tính, trong phòng truyền đến tiếng cười sang sảng của hai người đàn ông. Anh cả và anh ba hôm nay tâm tình thật tốt. Tiểu Tư, sau này em có thể không gọi anh là A Trì trước mặt người khác không? Hắn và cô lại thương lượng. Vì sao anh cả và anh ba không phải là người ngoài? Ách, A Trì, anh không thích em gọi anh như vậy sao? Cô thật vất vả mới cảm nhận được cái hay của tên này. Không phải, chỉ là trước mặt người khác em gọi anh như vậy là người ta già cảm thấy kỳ quái ấy. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ hình tượng uy nghiêm trong tương lai không xa sẽ không còn sót lại chút gì. Vậy sao? Thế phải gọi là gì? Mặt quan tài? Ai, em vẫn gọi anh là A Trì đi. Trang Tỉnh Tư lòng tràn đầy vui mừng gật đầu. A Trì, chúng ta nói trước, sau này không được tiếp tục trêu chọc tôi đó. Được, nói thật, anh không có chuyện gì khác lừa tôi đi. Đương nhiên, vậy là tốt rồi. Tin rằng tương lai của bọn họ có thể có cuộc sống bình yên nếu như không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Chương 10. Ai Cập, Ai Cập, Ai Cập đáng yêu, Ai Cập xinh đẹp, chờ ta đến, ta sẽ bay đến với ngươi. Cô một bên rền rỉ khúc hát tự mình bịa ra, một bên thu thập hành lý. Mấy ngày nữa cô sẽ tới đất nước có lịch sử lâu đời mà cô ao ước đặt chân tới đó đã lâu. Lúc này đây cô thể bất cứ chuyện gì cũng không ngăn cản được cô đi Ai Cập. Tuy rằng lại phải chịu thêm một chút mũi tiêm, nhưng mà đây là đáng giá. Để khi cô bước chân đến Ai Cập, hết thảy liều đánh giá. Ai ra, Ai Cập, Ai Cập lấp lánh trong suốt, giống như là một ngôi sao trên bầu trời. Vẹ, cô nôn ra không hề nào báo trước. À, sẽ không phải là cô bị đau dạ dày chứ? Phòng Kiếm Chỉ vừa vào phòng liền bắt gặp cô đang nôn, còn nôn linh tinh khắp nơi. Hắn vội vàng đến chỗ lưng của cô. Đang yên đang lành sao lại bị nôn? Không biết được. Cô tức giận quệt quệt miệng, ông trời đúng là muốn đối nghịch với cô. Mỗi khi cô vui vẻ thì ông trời lại phá hỏng, nhưng lần này cô sẽ không để cho ông trời thực hiện được nữa. Anh đưa em đi bệnh viện khám. Hắn ôm lấy cô. Tôi không cần. Đi chẳng khác nào cùng đến Ai Cập nói bye bye. Cô nó mới không như ngốc vậy, phản đối không có hiệu quả. Như thế nào, tôi rất khỏe mạnh đúng không? Trước khi bác sĩ kịp mở miệng, Trang Tỉnh Tư liền đánh đòn phủ đầu, còn nhảy mắt ra hiệu với bác sĩ. Khỏe mạnh. Bác sĩ Diêu vẻ mặt hoài nghi. Cô có biết là cô đang mang thai hay không? Tôi á? Cô đã sớm biết, còn đợi hắn nói. Phong Kiếm Chỉ hối hận đã lừa cô đi. Lần này thật sự xong đời rồi. Vậy cô còn cảm thấy mình rất khỏe mạnh ư? Với người có thai 2 tháng mà nói, cân nặng của cô không phải là quá nhẹ đi. Bác sĩ Diêu gõ gõ cán bút, nhìn thấy phản ứng hoàn toàn bất đồng của hai vợ chồng đối với lời của hắn. 2 tháng? Anh nói tôi chỉ mang thai có 2 tháng, anh hai à? Có phải là anh kiểm tra sai rồi hay không? Từ 2 tháng trước, cô đã biết mình mang thai, sao bây giờ mới chỉ có 2 tháng? Có lẽ là vậy, nếu quả thật kiểm tra sai, vậy cũng không thể trách hắn, dù do hắn không phải là bác sĩ phụ khoa. Nhưng nhà đầu kia bất luận bệnh nặng đến nhẹ thì cũng tìm hắn, cho rằng là hắn là bác sĩ toàn năng. Có lẽ anh sai rồi đấy. Vậy có lẽ tôi giới thiệu cho cô một bác sĩ phụ sản, cô nên đi khám lại một lần nữa. Bác sĩ Diêu đưa ra đề nghị, tuy rằng hắn không cảm thấy mình sẽ phải đoán sai. Tôi không cần, cô xem hắn là bạn tốt của chồng cô, lại không cần hẹn trước đăng ký, mới tìm đến hắn, anh xác định. Lần nữa xác định, nhưng mà Tiểu Tư, sắp tới em phải tránh vận động mạnh, không nên đi xa, không nên mệt nhọc quá mức, hơn nữa cần bổ sung dinh dưỡng. Nếu em thêm ý kiến của chuyên gia, có thể tìm vị tiến sĩ này. Cô ấy có thể giúp em rất nhiều. Bác sĩ Siêu đưa cho cô một tấm danh thiếp. Em cũng có thể hỏi Tiểu Lam và Phán Phán, dù sao các cô ấy cũng đã có kinh nghiệm trong việc mang thai. Phòng Kiếm Chỉ chết tiệt kia lại lừa cô. Cảm ơn anh, bác sĩ Siêu. Cô nói cảm ơn với bác sĩ Siêu, vội vội vàng vàng lôi kéo Phong Kiếm Chỉ suốt từ nãy tới giờ không lên tiếng rời đi. Anh lại lừa tôi. Trang Tỉnh Tư trong mắt lộ rõ vẻ bị thương. Tiểu Tư, Anh không phải cố ý, chỉ là khi đó anh quên. Lúc đó quên anh lừa tôi bao nhiêu chuyện rồi. Anh cảm thấy lừa tôi như vậy rất vui sao? Cô gạt bàn tay hắn muốn kéo tay cô. Đương nhiên không phải. Em hãy nghe anh nói được không? Tôi không bao giờ muốn nghe anh nói nữa. Mỗi lần anh đều lừa gạt tôi cũng không phải là ngu ngốc. Vậy mà mỗi lần đều bị anh đùa giỡn. Anh đừng tưởng rằng tôi không biết. Mỗi lần anh đến đều cười trộm vợ tôi. Tại sao tôi lại gả cho một người như thế này nhỉ? Thật sự mắt cô bị cứt đuôi dính vào rồi. Vậy mà cô còn cảm thấy hắn tốt lắm. Thì ra là chó vẫn không thể không ăn cứt. Phong Kiếm Trì rất muốn kêu oan, bởi vì hắn mỗi lần đều là cười ha hả, căn bản không có cái gọi là cười trộm. Tuy rằng ngay từ đầu đúng là hắn cười trộm, nhưng đến cuối cùng lại nhịn không được cười bật lại. Nhưng lúc này tình huống không thể hắn thanh minh cho chính mình. Bây giờ hắn một thân mang tội. Nói đi, anh còn chuyện gì còn lừa gạt tôi nữa? Tốt nhất anh nên nói cho rõ ràng, bằng không tôi gọi ba anh của tôi đánh bẹp anh, đập bẹp anh. Bản tính lưu manh của cô lại hiện rõ ra. Ba anh của cô đều là người nhã nhặn, dáng vẻ không giống cô, động một chút lại là muốn bỏ anh, đánh người. Không có, anh thề không còn. Lần này thật sự là không có. Gần đây nhất sự yên ổn đến mức hắn quên cả lừa cô. Trang Tỉnh Tư nhắm mắt lại, là vậy sao, phải chờ đoàn bạc. Thật sự cho tới bây giờ không có, được rồi, cô không cam lòng nói. Đây là lần cuối cùng, nếu anh tiếp tục lừa gạt tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh. Việc này với hắn mà nói thật sự là rất khó, nhưng là vì cô, hắn có thể nhẫn nại. Một chút thật ra, lúc trước anh lừa em nói mang thai là bởi vì em một mực làm ầm lên muốn ly hôn với anh. Anh sợ em mất em, đành phải nghĩ ra cách đó, hắn nói lời thành thật. Anh thật buồn nôn, bên ngoài tỏ ra chán ghét lời buồn nôn của hắn, nhưng trong lòng lại ngọt chết đi được. Thật sự anh yêu em. Hắn biết đời này chỉ sợ là không được nghe cô ngốc này nói ba chữ, nhưng hắn vẫn thật tâm trạng dâng tặng cho cô. Gạt người. Phản ứng của cô bất ngờ có chút hoảng sợ. Thật sự anh yêu em. Hắn không chút keo kiệt tiếp tục dâng lên một câu. Tôi mới không tin, anh lại muốn chỉnh cho tôi đúng không? Một khi có tin, hắn khẳng định lại không muốn cười cô. Thật sự anh thật sự yêu em. Rất thành tâm đấy chứ. Thật sự. Thật sự đấy. Vậy em yêu anh. Hắn cười, không tham vọng quá đáng để có thể được câu trả lời thỏa mãn. Có quỷ mới yêu anh. Nói như vậy em là quỷ à? Tôi mới không phải. Ai muốn cô thừa nhận có thể có phải mất một thời gian dài nữa. Chẳng qua trước buổi hồng môn yến kia, hắn không hề nghĩ đến có thể tìm được một người vợ thú vị như vậy. Thật sự là đùa sai một chút cũng chẳng sao. Nếu để cho cô biết, bởi vì cô thật sự có con, chuyến đi Ai Cập lần này lại phải kéo dài, chỉ sợ cô lại không vui. Xem ra cô sớm đã đem lời thề muốn sinh con, một đứa trẻ ngoan ngoãn nhất thế giới, quên đi sạch sẽ mất rồi. Quên đi, hắn chưa hề có tham vọng quá đáng cô có thể sinh được một đứa trẻ như vậy. Hắn chỉ mong đứa nhỏ đừng giống tính quật cường của cô là tốt rồi. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.